vô 1705. Hắn vẫn còn sống kìa. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt không kiên định. Rốt cuộc là thứ gì? Đây là cái chốn gì vậy? Bên dưới lòng đất u ám, Triệu Bân chỉ nói được một câu mà phải thở hồng hộc. Hắn bị một lực hút kinh khủng lôi xuống nằm bẹp trên nền đất. Triệu Bân, hắn loáng thoáng nghe tiếng gọi của Ma Tử. Đừng có gọi nữa, tiến vào đây. Đại trưởng lão cũng muốn tiến vào trong nhưng không thể vào được. Có một loại khí vận bảo vệ, lão không thể phá giải. Có người tới kìa. Lục trưởng lão Ma Gia đứng trên mái nhà lên tiếng nhắc nhở. Đại trưởng lão cũng sải bước lên mái nhà, cầm kính viễn vọng đưa mắt quan sát nhìn khắp nơi. Có lẽ về động tình quá lớn, đã thu hút nhiều cường giả xung quanh. Tạm thời rút lui đó. Nhìn xong, đại trưởng lão Ma Gia lập tức phất tay. Người của Ma Gia vâng lời, ẩn mình trong bóng tối. Không lâu sau, tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp nơi. Đa phần là võ tu địa tạng, cũng có nhiều luồng khí lẫn quẩn khiến cho đại trưởng lão Ma Gia phải nhíu mày. Cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, lấy đâu ra nhiều cao thủ chuẩn thiền như thế? Ở cái này của ta, dám tranh với lão phù hả? Mãi kiếp ta sợ người hả? Nơi này vốn đã ồn ào, lại vì hỗn chiến xảy ra không chỉ một nơi. Tiếng đùng đùng đoàn đoàn vang thấu trời xanh. Ơi sốt thiệt. Trưởng lão Ma Gia thốt ra vài chữ, thậm chí còn ôm lấy ngực. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì họ sẽ hốt hết cả đống phận còn lại. Chẳng còn bao nhiêu mà. Nhị trưởng lão Ma Gia mỉm cười. Lúc này đây tiền không có quan trọng, quan trọng là cái tên Triệu Bân kia còn ở bên trong. Không ít người muốn xông vào hốt quặng, nhưng bất kể tu vi cao thấp ra sao, xông vào thì đều bị hất bay ra. Khí vận mạnh thiệt. Trong đó còn có một cao thủ chứng thiên nhìn nhau mắt. Hố quặng này không hề đơn giản, có khí vận bảo vệ. Trong khí vận ẩn chứa khí tức của tiên, chẳng lẽ là có truyền thừa của tiên gia? Hố sâu bên dưới lòng đất, tiếng xương cốt răng rắc của Triệu Bân không ngừng vang lên. Nếu không nhờ có vạn pháp trường sinh quyết không ngừng nối liền xương khớp, chắc chắn hắn tan xương nát thịt, bấy ngày thành một đống. Phá đó. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đó phừng phừng, trán nổi đầy gân xanh. Hắn vắt kiệt sức lực định đứng lên, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không thấy cựa quậy. Tất cả chân nguyên cũng không thể thoát ra được vì bị uy lực đáng sợ kia chặn ở đan điền. Cái tợ! Triệu Bân không kịp lên tiếng, phun ngay tại chỗ. Kỳ lạ, máu hắn bắn ra vừa ngâm xuống đất đã bị hấp thụ hết. Hồ lớn trung lên uỳnh uỳnh, hào quang tỏa rộng, từng đợt sóng nhiệt đập thẳng vào mặt. Triệu Bân ngơ ngác trong lòng, hố sâu rùng lắc dữ dội khiến uy lực bị tản ra hết. Triệu Bân lật người đứng dậy, tuy uy áp đã tăng nhưng đống xương cốt gãy còn chưa thấy liền hẳn, toàn thân đau nhức vô cùng. Đợi khi hắn có thể đứng vững thì quang cảnh trước mặt đã triệt để thay đổi. Hào quang vẫn đang lan ra, những luồng sáng đi kèm với màu sắc rực rỡ điểm xuyến lên không trung, biến thành những ngôi sao lấp lánh. Thế giới dưới lòng đất vốn tối như mực bỗng nhiên sáng lung linh, từng vùng tối rạng lên, ánh đèn bao phủ cây hố cũng dần bị rút. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ diện mạo. Hố này không phải là một cây hố bình thường, bên trong có một đàn tế ước chừng cả trăm trượng, toát lên vẻ cổ xưa. Ở trung tâm của đàn tế có treo một cái gì đó, vật này hẳn là một quả trứng, một quả trứng màu vàng ống, to cỡ một vò rượu nhỏ, toàn thân phản sáng bóng loáng, thỉnh thoảng nó còn khẽ rung lên. Triệu Bân nhìn tới ngẩn ngơ. Vài ba giây hắn ngẩng đầu nhìn. Kẻ nào đẻ trứng ở đây vậy? Thu tầm mắt, hắn xách kiếm Long Uyên đi tới bên mép đàn tế, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Trên đàn tế có nhiều đường vân, từng tơ máu đang chảy trong đó. Nơi nào máu chảy thì đường vân sẽ được nhuộm sáng, tốc độ cực kỳ nhanh. Máu của ta hả? Triệu Bân nhíu mày. Rõ ràng máu đã ngấm vào lòng đất, tại sao lại bị hút tới đàn tế? Điểm cuối cùng của đường vân chính là trung tâm của đàn tế. Từng tơ máu tụ thành giọt, rồi bị quả trứng màu vàng hấp thụ mất. Thời khắc này, đầu hắn bỗng chốc rung lên, cảm thấy đã thêm chút gì. Vô thức, Triệu Bân bước lên đàn tế, quan sát quả trứng vàng ống từ trên xuống dưới, không biết là loài gì. Chỉ đứng mà khiến cho Triệu Bân cảm thấy bị đè nén. Không chỉ tới từ cơ thể, còn tới từ võ hồn, ngoài trừ tu vi ra thì bị chèn ép về mọi mặt. Để ta nhìn xem. Triệu Bân lập tức mở thiền nhãn, chỉ liếc qua nhưng hắn phải cúi đầu xuống lấy tay bụm mắt, miệng không ngừng rên rỉ, máu tươi chảy dọc xuống qua cái tay. Ôi mẹ kiếp. Qua hồi lâu, Triệu Bân lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Bân chém một cái, Long Uyên bật ra vì chấn động, tới cả hắn cũng dính dư chấn lại phục cả bụng máu. Không phải là lớp vỏ cứng mà lớp ánh sáng này. Triệu Bân đứng vững rồi nhẹ nhàng vuốt về bề mặt của quả trứng. Có một tầng ánh sáng nhẹ như không thể thấy được, thoáng ẩn thoáng hiện, không biết nếu dùng bùa nổ liệu có phá được hay không. Thôi thì mai nhìn nghiên cứu vậy. Triệu Bân phất tay áo ôm quả trứng vàng đi mất. Quả trứng vừa rời khỏi đàn tới, đàn tới không xảy ra chuyện gì, nhưng lớp khí vận bảo vệ bên ngoài đã đột ngột biến mất. Khí vận bảo vệ bị phá rồi. Ở bên ngoài hố quặng, một cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen nheo mắt lại. Vài cao thủ chuẩn thiên và cao thủ địa tạng cùng hấp háy hai mắt, thế nhưng không dám tiến vào. Khi đám đông còn đang chần chừ thì một bóng đen đã lao vào hố quặng. Người này chính là đại trưởng lão của Ma Gia. Lão ta là người đầu tiên lao vào hố quặng, tranh thủ thời gian cứu Triệu Bân. Hôm nay phải chơi hơi lớn. Tuần pháp tốt tuyệt. Cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen hừ lạnh, cùng tiến vào bên trong. Bảo bối tiên gia, ai lấy trước thì là của người đó. Thế nhưng lão vừa tiến tới cửa động, đã nghe tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét cực kỳ thê lương, giống hệt ác ma gào rú. Ai nghe xong cũng phải rùng mình. Đau hụt, cứu! Sau tiếng hét là hàng tràn tiếng gào tuyệt vọng. Cùng với tiếng gào là một màn sương màu đỏ thẫm, nhờ máu trao ra từ hố quặng. Ai nhìn xong cũng bất giác nghĩ, bên trong thứ quặng có cấm chế khủng khiếp nào, chạm vào là chết. Cái tên dối diễn trò này. Nhị trưởng lão của Ma Gia nấp trong tổ tối, không thể nén được cảm thán. Người hiểu lão đại mãi là lão nhị. Nhị trưởng lão đoán không sai, cái gì mà hét thảm, gì mà kêu cứu, toàn là hiện tượng giả do đại trưởng lão tạo ra. Để đánh lừa đám đông, cho dù chỉ trong chốc lát cũng thực sự quý báu. Lão phải tìm thấy Triệu Bân trước, rồi mới đảm bảo được an toàn cho hắn ta. Kịch hay thực sự rất hữu dụng. Bên ngoài hố, đám đông cường giả nhíu chặt lông mày, ánh mắt âm u khó đoán. Diễn trò lừa bếp. Kịch hay nhưng chuẩn thiên không có tin. Cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen lạnh lùng quát một tiếng, rồi đuổi theo sau. Ê, nhiều cường giả đâu ra vậy? Triệu Bân đang bò ra ngoài, đột nhiên dừng lại. Người đầu tiên Triệu Bân nghĩ, có lẽ là tộc ám dạ đuổi tới cứu viện sau. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy bùa giấu trước dán lên người, rồi khoác tấm áo để che lại, không cho người ta nhìn ra sơ hở. Thời điểm đặc thù phải dùng cách đặc biệt. Cách đặc biệt ở đây là che giấu bằng thân phận thiên võ. Nếu không ngộ nhỡ bị chặn ở đây, cho dù cường giả Ma Gia có nhiều đi chăng nữa, sợ cũng không thể bảo vệ được. Làm xong tất thảy, hắn mới chuẩn bị lên đường. Bên này chuẩn thiền áo đen đã đuổi kịp đại trưởng lão Ma Gia. Sau ba cao thủ chuẩn thiền cũng bắt kịp. Một vàng kim, một áo bạc, một áo tím. So với nằm cảnh giới chuẩn thiên, thì đại trưởng lão vẫn còn rất yếu. Tuổi lớn, lão nâng cấp quá muộn, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn nâng cấp bậc. Nếu phải đánh ở đây, có lẽ lão không đánh lại một ai. Các hạ, diễn một giới kịch hay. Cảnh giới chuẩn thiên áo đen nghiêng đầu liếc nhìn đại trưởng lão. Ánh mắt ba chuẩn thiên khác cũng là như thế. Nếu không phải bọn ta thông minh, thì suýt nữa đã bị che mắt rồi. Cổ tần ngứa, ta luyện giống hết không được hả? Đại trưởng lão Ma Gia không cho là thế. Trước tiên cứ để thực lực sang một bên, nhưng khí thế nhất định phải mạnh. Ở bên kia. Không lâu sau, mắt của một cao thủ chuẩn thiền lóe lên. Con đường tối Triệu Bân đục ra đã bị tìm được. Một đám cường giả phía sau cũng lao tới. Thế nhưng tất cả cường giả vừa mới đứng vững thì cảm nhận được một khí thế đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ bên trong. Hang động rung lắc, đá vụn rơi xuống, rất nhiều người không thể đứng vững. Cảnh giới thiền võ. Mọi người đồng loạt lùi về sau một bước, những người mạnh như chuẩn thiên cũng không có run sợ. Triệu Bân bước ra từ bên trong, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, dáng lá bùa treo lên không rồi bay lên không trung. Ra khỏi cửa, vững vàng đáp xuống, thu hơi thở, nhưng khí thế vẫn lúc ẩn lúc hiện. Dùng đất của tiên gia làm việc của cảnh giới thiền võ. Đây là nghi vấn của tất cả cường giả đang có mặt. Cường giả ma gia lộ ra vẻ ngơ ngác, đào mỏ cả ngày cả đêm, tại sao không biết dưới lòng đất ẩn chứa một cao thủ thiên võ? Triệu Bân đâu? Chẳng lẽ là bị tiêu diệt? Cũng may Phượng Vũ không có ở đây, nếu có thì nàng chắc chắn sẽ nhận ra. Mấy người Lan Phi, Xích Yên, Nhóc Hám Tiền, Tên Mập, Tứ Linh, chưa các quyền đạo cũng có thể nhận ra. Đêm này đông vui thiệt. Triệu Bân nhàn nhạt, một câu cộng hưởng với võ hồn. Mặc dù lời nói này rất bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong là sự uy nghiêm. Rơi vào tai của các cường giả như tiếng sấm đùng đùng. Không biết có tiền bối ở đây vô ý làm phiền. Nhưng cảnh giới chuẩn thiên vội vàng chắp tay. Mặc dù chuẩn thiên và thiên võ chỉ cách nhau nửa bước, nhưng xét về thực lực thì cách biệt một trời một vực. Ngay cả chuẩn thiên cũng vậy, thì đừng nói tới địa tạng, đều phải chắp tay cúi mình. Ma tự có thiền nhãn, chẳng qua tên này cũng chỉ mới quyền dương, vẫn nên đợi ở ngoài sẽ an toàn hơn. Ai biết Triệu Bân dán bao nhiêu bùa ẩn giấu lên mình. Bên trong nhiều ý cảnh tiền cho, rất dễ lĩnh hội. Triệu Bân bình thản tùy ý sải bước ra. Mọi người ăn ý vội vàng tránh đường. Triệu Bân dán lên thân bùa tốc hành, đạp không mà đi. Bàn chân cách mặt đất khoảng 3 tấc, tạo cảm giác cao lớn. Cố may không ai dám nhìn chằm chằm, không ai nhận ra. Hắn dần đi xa dán nhìn chăm chú của mọi người. Đại trưởng lão Ma Gia đưa mắt tiễn, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Cái bóng lưng này... Đợi ta nữa, ý cảnh tiền gia. Đám cường giả lao tới như ông vỡ tổ. Đại trưởng lão và cường giả Ma Gia đều bước vào, dĩ nhiên là tìm Triệu Bân. Hốt quặng bây giờ đông kín người, không ít người đang tĩnh tâm ngồi thiền cảm ngộ. Cường giả thiền võ đã nói, sao có thể gạt người? Người đâu rồi? Cường giả Ma Gia nhìn không thấy bóng dáng của Triệu Bân. Triệu Bân hắn đã chuồn vào khu mỏ. Sao một mình người ra đây? Đại trưởng lão đâu? Ma tự hỏi. Đừng có dội. Triệu Bân cười biến ra một phân thân. Phân thân mặc áo đen, đi đứng khá nhanh nhẹn, lại đi vào theo lỗ động của khu mỏ. Người đâu? Đón khách nè. Không lâu sau, một tiếng hô cực lớn vang lên. Nghe các cường giả đều nhíu mày. Tiếp khách kêu quái gì? Lòng phiền tên lính hồi hả? Đúng là muốn chết mà. Đại trưởng lão Ma Gia hờ lạnh, dẫn người xông lên đánh. Đúng là miệng mồm dơ bẩn không nói được lời hay, thiếu đòn. Cao thủ Ma Gia đầy tức giận, đuổi theo sau đại trưởng lão. Dù vẻ mặt đầy cam tức, nhưng trong lòng lại hết sức hào hứng. Cái gọi là tiếp khách, chính là ám hiệu quen thuộc trên núi Bất Tử. Bọn họ biết Triệu Bân đã về. Kỳ quá vậy, sao ra ngoài hết rồi? Một nhạc đệm tới nhanh đi cũng nhanh. Các cao thủ dưới hầm vẫn cần cù chăm chỉ tìm ý cảnh. Ai thích đi cứ đi, nói chung là bọn ta không đi. Nơi này không nên ở lâu. Ra khỏi quặng mỏ, đại trưởng lão Ma Gia vung tay lên. Cao thủ Ma Gia đều rút lui, lại không còn tâm trạng để lấy quặng, cũng chẳng còn bao nhiêu. Ám ý như vậy, chẳng mấy chốc tộc ám dạ sẽ dẫn người tới, phải đi càng sớm càng tốt. Thú cưỡi đồng loạt bay thẳng lên trời, lao vút về phương xa. Khi xa quặng mỏ, mọi người mới vây quanh Triệu Bân. Người chưa ra từ đâu vậy? Tối nay đúng là náo nhiệt. Triệu Bân há miệng nói một câu, trước cũng có nói một lần. Quan trọng là lời của hắn cộng hưởng với võ hồn, khi thấy thiên võ ẩn hiện. Mọi người nghệch cả mặt ra. Ma Tử nghe xong giật mình. Con mẹ, cảnh giới quyền dương nhỏ nhỏ, lại có thể diễn ra khí thế của thiên võ. Thế gian có bí thuật quyền áo như vậy sao? Thảo nào trong người quên? Thảo nào không có tìm ra? Thảo nào người không hề sợ hãi? Cao thủ Ma Gia thổn thức, rồi lại đầy khiếp sợ. Không chỉ sợ thủ đoạn của Triệu Bân, còn sợ hãi hành động của hắn. Nhiều cao thủ vậy, còn có cả đám cảnh giới chuẩn thiên. Người mặt đỏ cũng không thở gấp hay sao? Họ làm nhiều nên quen tay quen chân thôi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, bùi ngùi. Những lời chẳng có người nào ở đây nghi ngờ. Với cái tính nết của hắn ta, bí pháp tốt thế này, cùng với khả năng diễn xuất, không chạy ra ngoài lòe thiên hạ, thích thế nào thì làm thế đó. Chỉ cần không đụng phải cảnh giới thiên võ thật là được. Bên trong thực sự quý cảnh tiền do. Tam trưởng lão chọt chọt Triệu Bân. Không có đâu. Triệu Bân dứt khoát trả lời. Chuyện khẩn cấp, ta cứ bịa một lý do mà thôi. Mà dưới lòng đất, đốt cuộc là bảo bối gì vậy? Ma Tử lên tiếng hỏi. Cao Thủ Ma Già cũng giống tai lên nghe. Nè, mở mang tầm mắt đi. Mọi người cùng nhìn, Triệu Bân lôi ra một quả trứng. Quả trứng vàng rực rỡ màu sắc trong đêm. Từ xa nhìn, còn tưởng là một viên bảo thạch. Một viên bảo thạch cực kỳ to lớn và quý dị. Có thể tự động hấp thu vầng sáng của mặt trăng, như hấp thụ chất dinh dưỡng. Thấy vậy, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Liệt Diễm Kim Ưng đều than khẽ. Nếu Thâm Linh Khấu cũng có biểu cảm, thì hẳn là đôi mắt chúng chứa đầy vết kiên dè. Những huyết thống cao quý đều có liên hệ với nhau. Những con cấp bậc như chúng mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Đây là một quả trứng mà. Nó không chừng là quả trứng rồng, trứng gà đâu lớn vậy. Vỏ trứng còn cứng lắm. Mọi người tập trung quan sát từ trên xuống dưới, thì thoảng còn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại gõ gõ. Bên trong là gì? Ma tử chỉ lo dụi mắt. Lẽ ra hắn định dùng mắt ma luân để nhìn lén, nhưng lại bị mờ. Ôi trời mới biết được. Triệu Bân cầm Linh Thủy Thiên Nhãn, hắn vẫn còn phải nhỏ cái loại thuốc này. Chỉ có mỗi cái trứng này. Nhị trưởng lão Ma Gia nhìn Triệu Bân. Ngoài nó ra thì chẳng còn gì nữa. Triệu Bân nhún vai trả lời. Cất vào trước đi. Đại trưởng lão Ma Gia lên tiếng nhắc nhở. Triệu Bân vội vàng cất đi. Xa xa nơi chân trời, vô số thú cưỡi đang lao nhanh mà tới, sát khí cuồn cuộn. Trên lưng mọi thú cưỡi đều có một bóng người mặc trường bào, cơ bản đều giống nhau. Là tộc ám dạ. Tam trưởng lão lên tiếng. Tránh đi. Đại trưởng lão Ma Gia dùng tòa kỵ vừa nói vừa xoay đầu. Bọn Triệu Bân vội vàng né tránh. Không phải là họ đánh không lại, mà đánh như vậy không có đáng. Kẻ là... Cao thủ tộc ám dạ đã nhìn thấy họ trước, nhưng không thèm để tâm, lao thẳng tới mỏ quặng. Khi tới mỏ, họ trông thấy một đống hỗn độn, không biết bị cướp mất bao nhiêu quặng, không biết bao nhiêu khoáng thạch đã bị lấy mất. Người tộc ám dạ bảo vệ nơi này cũng chẳng thấy đâu. Mau, giết cho ta! Cao thủ ám dạ nới giận, giết vào trong quặng mỏ. Không cần biết, chỉ cần không phải người trong tộc, thì giết cho bằng hết. Cả mỏ quặng của chúng ta, mà các người cũng dám đụng. Cao thủ tộc ám dạ không có nhiều lời, bắt đầu nhấc lên một màn giết chóc đẫm máu. Tiếng kêu cứu không ngừng phát ra từ quặng mỏ. Ai tới cũng vậy thôi. Người nào đánh cháu trai tao bị thương. Tiếng hét đầy giận dữ từ dưới lòng đất. Cảnh giới chuẩn thiên áo bào đen đã đánh lên. Sau là chuẩn thiên áo vàng kim, áo bạc cùng với màu tím. Ngoài ra họ còn có một đám người cảnh giới địa tạng. Tù vị yếu nhất cũng là tầng thứ 5. Đây cũng là giao ước của bọn họ. Chưa tới tầng thứ 5 thì không đủ tư cách lĩnh ngộ ý cảnh. Nhìn thấy tình huống đó, đám cao thủ ám dạ đột nhiên tái mặt. Ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Tất cả đều từ một khu mỏ mà ra. Nhiều quặng mỏ như vậy, tại sao lại tụ vào một cái? Tộc ám dạ muốn tìm chết mà. Nhóm cao thủ nổi giận, tất cả đều đồng loạt xông lên. Nhìn từ xa có thể thấy là hiện trường đàn áp diện rộng. Tiếng ầm ầm vang lên đầy trời. Tộc ám dạ ngỡ ngàng, đầy tức giận. Rõ ràng là khu mỏ nhà bọn họ bị đánh cướp. Vậy mà đám cướp còn hung hăng hơn cả bọn họ. Hình như là lại tạo nghiệp. Tứ trưởng lão Ma Gia ho khan, nhón nhón chân nhìn. Từ rất xa còn có thể nhìn thấy màu máu và những tia lửa. Nghe cả tiếng kêu gào thảm thiết. Đang đánh cực kỳ nhiệt tình, không cần phải có mặt, cũng biết người tộc ám dạ đang bị đánh. Triệu Bân cũng ho khan. Bốn cảnh giới chuẩn thiên đâu chỉ để nghiệp, còn là nghiệp lớn. Đêm hôm sau, bọn họ quay lại núi Bất Tử. Đi bao nhiêu người thì trở về đúng từng đó người, không có thương vong, hơn nữa còn là thắng lợi trở về. Từ cảnh giới Huyền Dương đấu lịch, lại đây. Cả Ma Gia đều đã chạy tới, hai mắt sáng rỡ. Ngay sau những tiếng vang ầm ầm, khối vàng trong bùa trữ vật, đá mỏ vàng trong chiếc nhẫn ma đều được đổ ra ngoài. Mau rèn luyện thôi. Nhị trưởng lão khoát tay, nói chờ hết những lời đại trưởng lão chưa nói. Người Ma Gia vung tay, nhanh chóng lao tới. Lăng Phi nhảy dựng, nện cho Triệu Bân một đấm. Nè nè, ta nói cho người biết một bí mật nè. Ma tử lên tiếng. Hắn có thể diễn xuất khí thế thiên võ. Ừ. Phương Vũ trả lời đúng một chữ. Cái gì? Cô biết từ trước? Ừ. Tại sao không nói cho ta nghe? Người đâu có hỏi. Thế nhi, cô thay đổi rồi á. Bên này Triệu Bân đã lên núi, lấy trứng vàng đặt trên đỉnh. Đúng là một vật bất phàm, nó chẳng nhận hấp thụ được tinh hoa của ánh trăng, còn hấp thụ cả linh khí. Chỉ là không biết rốt cuộc bên trong là cái gì, nhưng tuyệt đối không thể yếu hơn đại bằng. Thú thông linh chịu sự hạn chế của không gian, cũng bị hạn chế bởi tu vi, hoàn toàn không thể dùng lực chiến mạnh nhất. Nhưng quả trứng này thì không phải vậy, dù ấp ra con gì cũng không bị hạn chế. Vậy ta trông cậy vào ngươi. Triệu Bân vỗ vỗ trứng vàng, xoay người rời khỏi. Vào lúc Triệu Bân không để ý, quả trứng vàng có một khe hở bằng sợi lông trâu. Cẩn thận còn có thể nghe tiếng vang hào hùng. Có lẽ bên trong trứng chưa ấn ký. Khi Triệu Bân xuất hiện lần nữa thì đã đứng bên cạnh gốc cây. Nhiều người như vậy, hắn lại chọn hoa đô. Ám dạ là một cái mỏ vàng, đụng phải một tàu hoa lớn. Để cảm ơn, hắn càng đọc ký ức của hoa đô kỹ càng hơn. Sau khi sàng lọc thì thấy những bí thuật không mấy đặc sắc. Sau tới Nghiêm Khang, trong lúc sát hồn, Triệu Bân có thể đọc tất cả ký ức, những chuyện phong qua tuyết nguyệt. Thực sự là một kẻ cặn bã, rất nhiều nghiệp chướng. Tới phiên Mộ Dung, Tiết Chí, hai người cũng kêu rên. Trong ký ức hai người có một số thứ, chẳng hạn như sản nghiệp khắp nơi cùng ân oán với các gia tộc. Đại thần thân tính trong triều, những món nợ máu từng tạo ra, Triệu Bân thấy được rất nhiều. Bốn người đều có một điểm giống nhau, đều tìm La Sinh Môn ám sát hắn. Triệu Bân đoán đâu có sai, mỗi lần quay về Thiên Tông hay Đế Đô đều sẽ có người theo dõi. Tới phiên Ngân Sơn lão quỷ, vì tinh thần của lão quỷ của cấm chú, tu vi hắn lại không có đủ dùng, nên không xuất hiện điều gì. Nhưng không vội, có ngày hắn sẽ hiểu được mà thôi. Cách sát hồn hắn cũng truyền lại cho người của Ma Gia cùng Triệu Gia. Vào ngày này, phân thân của hắn vô cùng bận rộn. Bản thể thu thập được ký ức thì phân thân cũng được cộng hưởng. Rất nhiều bí mật đều được viết thành hồ sơ. Đối với người làm tình báo như Phượng Vũ, Huyễn Mộng, quả nhiên thú vị bổ ích. Điều này có lợi với việc phát triển mạng lưới tình báo của Ma Gia. Triệu Bân không nhàn rỗi, hắn đang ngồi viết bùa chú. Tốc độ vẽ bùa ngay cả đại trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Có võ hồn thực sự là tốt, ngộ tính còn khá kinh người. Nếu để ông ấy biết, Triệu Bân một lúc làm nhiều việc, e rằng ông càng kinh ngạc hơn. Ta không thể bằng hắn đâu. Ma Tử cười khang, không so sánh thì không có tổn thương. Tới hắn còn vậy, đừng nói tới những người khác. Không biết từ khi nào, U Lan đã tới bên cạnh, nhìn thấy Triệu Bân đang vé bùa, muốn lên tiếng lại thôi. Có gì thì cô nói đi. Thuốc giải của ngươi có còn hay không? U Lan ngập ngừng. Ta muốn cứu một người. Triệu Bân mỉm cười phủi tay. Đa tạ. Cho cô tự do rồi, La Sinh Môn cũng không tha cho cô. U Lan mỉm cười quay lưng bỏ đi. Triệu Bân thu ánh mắt lại, tiếp tục vẽ bùa. Ngay sau đó, khi nét vẽ này rơi xuống, hắn như bị khóa chặt, bút cầm không vững, tay có chút run. U Lan khẽ nghe động tĩnh, nàng quay trở lại. Đừng qua đây. Triệu Bân gầm lên, hai tay ôm đầu, trên trán lộ ra gân xanh. Mi tâm còn ẩn hiện một dòng chú văn cổ quái, có lẽ là đau tới mức không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Trong một thoáng mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy Nguyệt Thần trong ý thức. Nàng đang rơi xuống từ trong hư vô, linh hồn gần như trong suốt, người đầy vết thương. Ngay ra một giây, hắn nhấc kiếm lao vào trong đám sương mù, bảo vệ nơi trái tim. Khoảnh khắc mơ hồ này, hắn dường như nghe được lời của Nguyệt Thần. Ngoài ra còn có một bóng lưng vĩnh hằng, tuy rằng thật thật ảo ảo, nhưng nhìn như một thanh kiếm chầm chích nơi linh hồn của hắn. Đây là bị làm sao? Tự nhiên đang yên đang lạnh lại nôn máu à? Hay là tấu quá nhập ma? Triệu Bân yên lặng nằm trên giường, chỉ cảm thấy ý thức của mình trôi đi. Trong bóng tối mờ mịt, hắn dường như có thể nghe cuộc đối thoại của Ma Tử, Phượng Vũ, U Lan, Lăng Phi, đại trưởng lão và người của Triệu gia. Triệu Bân ngủ rất say, nhìn đám người Ma Tử đứng trước giường sắc mặt không tốt. Vốn dĩ đang ai làm việc nấy, đột nhiên nghe tiếng hét của U Lan. Đợi khi bọn họ tới nơi thì Triệu Bân đã ngất. Khi tức tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, nhìn khóe miệng vẫn còn một tia máu tràn ra. Đâu có bị thương. Lời như vậy đại trưởng lão không biết đã nói bao nhiêu lần. Từ khi Triệu Bân ngủ say, ông cũng kiểm tra vô số lần, nhưng khóe miệng Triệu Bân rõ ràng vẫn đang trào máu. Có phải là do thiên nhãn cắn trả hay không? Phùng Vũ ngập ngừng hỏi. Ma Tự khẽ lắc đầu. Cho dù bị thiên nhãn cắn trả thì cũng không phải là trạng thái này. Chúng ta ra ngoài trước đó. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, để lại một chút linh khí cho bản thể Triệu Bân, bảo vệ tâm mạch cho hắn. Ông phải quay về tra cứu sách cổ. Mà thương thế này cũng thực sự quá kỳ lạ rồi. Mọi người không biết nói gì lần lượt lui ra. Trong phòng im lặng chỉ còn tiếng thở. Không biết từ lúc nào tiếng hít thở trở nên dồn dập. Triệu Bân không còn yên bình nữa, hình như gặp phải ác mộng. Lông mày bất giác nhíu chặt. Rõ ràng là võ tu khí quyết mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ lạnh tới run rẩy. Trên trán còn có một hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Tất cả mọi thứ đều được hình dung bằng hai chữ đau đớn. Ý thức của hắn vẫn mơ hồ như vậy, chưa phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chỉ biết trong lúc chấn váng, trong đầu như có tia chớp. Mỗi khi tia chớp xuất hiện, cơ thể lại rung lên. Thay đổi rõ ràng nhất là ở mi tâm, lại là chú vàng cổ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại chập chờn, như vĩnh hằng trường tồn, mãi mãi không thể bị tiêu diệt. Khốn kiếp! Lời mắng chửi của Nguyệt Thần chỉ có nàng nghe thấy. Nàng đã từng nhìn trộm chú văn trên mi tâm của Triệu Bân là một loại lời nguyền của thần. Cho dù nàng và lời chúc phúc kia hợp lực, hắn vẫn bị trúng lời nguyền. Lời nguyền không đáng sợ, nhưng nếu là của thần thì khá là rắc rối, vả lại còn là của một vị thần tối cao, khủng khiếp hơn cả lời chúc phúc của thần. Lời nguyền đã ghim lên linh hồn, cho dù có luân hồi diện kiếp thì dấu ấn cũng không thể xóa bỏ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bám theo, trừ khi hắn có thể phong thần. Nhưng xem ra khả năng này rất nhỏ. Có lời nguyền của thần, hắn không thể nào trở thành thần được. Thật sự thì sự việc cũng đang đi theo hướng mà nàng dự đoán. Cùng với tiếng gầm nhẹ của Triệu Bân, một sức mạnh thần bí từ từ tán đi trong cơ thể. Khí vận rất quyền ảo, nhìn không thấy sợ không được, nhưng thực sự tồn tại. Vận khí nghịch thiên giả thường rất may mắn, vận khí bất kỳ giả thì rất khó tìm được cơ duyên. Triệu Bân lúc này đang tự nghịch thiên giả rơi xuống thành bất kỳ giả, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Trước đây 2-3 ngày lại có tạo hóa, hiện tại 3-5 năm cũng không gặp được cơ duyên. Nếu có thì cũng là cái loại vớ vẩn. Đây chính là khí vận, nếu mất thành thần được mới là kỳ quái. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, lại nhặt kiếm cùng với lời chúc phúc chống lại lời nguyền. Tiếng thở dài của Nguyệt Thần dành cho Triệu Bân, một mầm non thiên tài như vậy lại bị quỷ hoại như thế này đây. Lúc này chú văn trên mi tâm của hắn dần mờ đi, nó không biến mất mà khắc sâu vào trong tâm hồn như một tấm bùa nổ hẹn giờ. Chú văn ẩn đi, nét mặt đau khổ cũng trở lại bình thường, khuôn mặt nhợt nhạt trở lại hồng hào, khí huyết cũng cân đối hơn. Không lâu sau, đại trưởng lão đẩy cửa bước vào. Cũng chỉ có mình ông ta vào nhiều không có tác dụng gì. Nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Triệu Bân, đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Suýt thì quên, tiểu tử này có nền tảng thâm hậu, sức tái sinh rất mạnh, dù có bị thương cũng không đáng lo ngại. Ông kiểm tra một lượt, không có gì bất thường, quay người rời đi. Mọi người thầm thở vào nhẹ nhõm khi biết hắn không sao. Theo lời của đại trưởng lão, việc Triệu Bân tính lại chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người làm việc của mình đi, không có lười biếng. Đại trưởng lão vuốt râu uy nghiêm lên tiếng. Không ai nói thêm gì, dần dần giải tán. Thành Thiên Thu không có ngày đêm, nhưng người ở đây vẫn lặng lẽ tính thời gian. Ngày vừa tới, Thành Thiên Thu lại tràn đầy sức sống. Người vẽ bùa, người chế tạo linh kiện. Từng khối vàng được đào lên chất thành núi, lấy đi đổi tài nguyên, có thể dùng rất nhiều ngày. Ngày thứ ba, Triệu Bân tỉnh lại. Như thường lệ, hắn sững sờ trong vài giây mới lật người đi xuống giường. Dụi mắt một hồi, không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy trong đầu chấn váng, hệt như ai đập cho một gậy. Tiểu thiếu cái gì? Triệu Bân lầm bầm, sờ sờ cánh tay, lại đưa chân lên xem. Sau cùng cởi áo, vén thắt lưng nhìn vào bên trong. Ồ mày quá, anh bạn của tôi. Đúng lúc này cánh cửa bật mở. U Lan, Triệu Bân đang nhìn cái gì? Nàng lập tức sững sờ. Sao cô không gõ cửa? Triệu Bân ho khan một tiếng, vội vã quay lưng đi. Hắn vừa mới tỉnh, cảm giác thực sự không có được tốt cho lắm. Hoặc là trên người U Lan có giấu một loại bùa chú che giấu cao cấp. U Lan định mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Chưa nói xong thì đã vội chạy đi. Rất lâu sau Triệu Bân mới ra khỏi cửa. Lúc này đa số mọi người đều đang bận rộn. Triệu Bân đi lên ngọn núi cao nhất. Trên đường hắn không chỉ một lần vò đầu bứt tay, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Còn đang yên đang lành bé bùa thì đột nhiên phun máu. Rất nhanh hắn đã lên tới đỉnh núi. Từ xa nhìn, Ma Tự đứng cạnh Sa Bằng, không biết y đang làm cái gì. Triệu Bân lặng lẽ tới gần, thấy Ma Tử đang cầm kính lúp nhìn chằm chằm vào Sa Bằng. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Trong núi Bất Tử, không biết là người của gia tộc nào, một nam một nữ đang trốn đằng sau núi làm một số việc. Y dám vào núi Bất Tử, ắt lỡ có mua đồ bất chính. Triệu Bân trong lòng kinh ngạc, sau tiện tay cầm kính lúp lên. Con mẹ ngươi, ngươi bước đi mà không có âm thanh. Ma Tử giật mình. Đúng lệch kỹ mà. Triệu Bân bận nhìn, việc tốt thế này mà không gọi cho ta. Ta gọi rồi, nhưng mà ngươi chưa tỉnh. Ta lần đầu cũng nhìn thấy. Rồi, nghe ngươi cứ như là ta từng nhìn qua. Hai người châu đầu ghé tay, một người là đệ tử Thiên Tông, một người là thánh tử Ma Gia. Châu đầu ghé tay vừa xem vừa lẩm bẩm bàn luận. Đã vậy, xem một hồi còn xịt cả máu mũi. Hai tiếng bạc tai vang lên vang dội. Tính tình thánh nữ nhà ngươi không tốt à? Thấy nhị thay đổi rồi, ngày xưa nàng dịu dàng lắm. Bọn họ lủi thủi đi tới cây cố thụ nghiêng. Ma Tử giơ tay xách qua đồ, Triệu Bân giơ tay xách nghiêm khăn. 9000 vạn, tỉnh núi Tiểu Long chuột qua đồ, quá giờ không chịu trách nhiệm. Sáng sớm, sắc trời vừa hừng sáng, đã nghe tiếng kêu gào khắp đường to ngõ nhỏ. Lại có thêm một vụ bắt cóc tống tiền. Lão phụ có nghe nhầm không vậy? 9000 vạn tăng giá nữa sao? Trên núi Tiểu Long, Triệu Bân lần này biến thân thành một thiếu niên. Ôi, lần này lại biến thành thiếu niên. Những gương mặt hóng chuyện quen thuộc, lần trước là một lão già, lần thứ hai là mỹ nữ, bây giờ còn là thiếu niên. Các hạ, tộc ấm gia ta có thù oán gì với người? Hắn mắng ta. Vậy thì ta thay mặt xin lỗi, thả thiếu chủ nhà ta. Không được, phải trả tiền chứ. Triệu Bân xách một thanh kiếm kề lên vai Hoa Đô. Mặt Tam trưởng lão trở nên dữ tợn hơn. Đối phương không ăn dầu cũng chẳng ăn muối, thực sự là đáng chết. Nhanh cái chân lên, Triệu Bân thúc giục. 9000 vạn lượng, các họ thấy mình đòi có hơi nhiều. Nàng nghe nói nhà các ngươi có một cái mỏ vàng mà. Cao thủ ám dạ bỗng chốc ngạn họng, xích sặc cả nước miếng. Nhà ta có mỏ thì phải đòi tận 9000 hay sao? Một câu thôi, có đưa không? Đưa, thoải mái thiệt. Triệu Bân đưa tay chập, giơ chân đá Hoa Đô ra, rồi lại trong khoảnh khắc thuấn thần biến mất. Dù hắn đã biến mất, nhưng đỉnh núi vẫn bị mọi người làm cho nổ tung. Người nào sang suốt đều biết kẻ bắt cóc là cùng một người, xẹt một cái đều biến mất như thế. 9000 vạn tới tay, kiếm tiền dễ hơn nhiệm vụ đánh quái vật nhiều. Không kiếp mà. Cao thủ ám dạ tức giận gào lên. Các cao thủ Ngô gia, Tử gia đi kèm cũng nổi giận không kém. Ở ngọn núi cách không xa, Triệu Bân Ma Tử hợp mặt, đồn thổ bỏ đi. Tới một sân cốc, hai người nháy ra, ngân phiếu giao cho Ma Tử. Hắn dẫn theo Nghiêm Khang giao cho Triệu Bân. Một người mua tài nguyên, người kia lại tiếp tục lấy tiền chuột. Cẩn thận à. Ma Tử vỗ vỗ Triệu Bân. Có gì đâu. Triệu Bân rót một ngụm rượu. Sau đoạn đối thoại đơn giản, bọn họ xoay người rồi biến mất. 9000 vạn lượng tới núi Tiểu Ngụ, chuột Nghiêm Khang nhà các ngươi chấm trễ ta không chịu trách nhiệm. Vẫn là cách nói giọng điệu cũ, chuyện tốt thành đôi. Màn đêm vừa buông xuống thì tiếng hét lại vang vọng đế đô, không biết xuất phát từ nhà nào. Có thể là bùa chú sóng âm, cái đó không quan trọng, quan trọng là câu nói cuối cùng. Nay mở lại thêm một người nữa. Bọn Ngô Khởi, Tứ Đô đều tỏ vẻ khó chịu. Giá tiền qua đô bị đẩy lên cao, bọn ta nhịn vì nhà hắn có mỏ vàng. Còn tên Nghiêm Khang này là cái cọng lông gì? Tại sao giá cao hơn bọn ta? Tổ tiên nhà hắn là hoàng đế một dương triệu. Giải thích vậy thì nghe cũng có thể chấp nhận được. Tộc Quyết Ưng từng là một vương triều, chuyện đó không thể so sánh. Lần này lại đổi thành trung niên. Những khán giả cụ tới sớm, tìm được chỗ ngồi để xem cuộc vui, thổn thức bàn luận. Khi họ nói chuyện thì tộc Quyết Ưng như dự đoán đã đáp phịch xuống đất, kèm theo là sát khí lạnh như băng. Tộc Quyết Ưng bọn ta có thù oán gì với ngươi? Tại sao mấy gia tộc bị bắt cóc tống tiền đều giống như nhau, đều dùng cùng một kịch bản như thế? Đâu có thù oán gì. Triệu Bân cắn một ngụm linh quả. Nếu không thì tại sao bắt cóc thiếu chủ? Kiếm tiền nhanh mà. Tới nay Triệu công tử rất là thật thà, há miệng toàn những lời chân thật. Tiền có thể được, sau này đừng kết thù kết oán gì với tộc Quyết Ưng ta. Trưởng lão Quyết Ưng thốt ra những lời lạnh như băng. Người ta có câu mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Thêm một lần bắt cóc tống tiền thì bọn ta không có chịu nổi. Lão phu lần ngươi có đạo đức nghề nghiệp, đừng có để ta nhìn thấy hắn ngoài đường, gặp lần nào tao bắt lần đó. Cao thủ Quyết Ưng vung tay vung một lá bùa trữ vật. Triệu Bần giơ tay chộp, giờ chân đá nghiêm khang. Cũng không có gì bất ngờ, những đoạn tấn công từ bốn phương tám hướng ập tới. Rồi cũng không có gì kinh ngạc, lại một thân ảnh lóe lên, người đã biến mất. Thậm chí cả Tiết Gia và Mộ Dung Gia tới chậm còn chưa kịp hỏi. Không kịp hỏi cũng chẳng sao, cái gì tới sẽ tới. Ở 9.000 vạn lượng tới tiểu mã chuột Tiết Chí, tìm 9.000 vạn lượng tới tiểu hổ chuột Mộ Dung à. Trời ơi, mới sáng sớm mà, nhưng mà tiểu dương, tiểu ngu, tiểu long, tiểu mã, tiểu hổ cũng không biết còn bao nhiêu con. Có tiền bối vuốt chùm râu nói những lời sâu sắc. Có bắt mạng người thì cũng phải có mạng lấy tiền mới được. Một người như vậy xuất hiện, làm gì còn ai dám ra đường. Sáng sớm trời vừa hừng sáng, đã nghe thấy tiếng nổ vang. Hướng đế đô là âm thanh vang dội nhất. Từ trên cao nhìn, Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân đang nghịnh nghịch một mảnh. Nhiều nhân vật yêu nghiệt bị bắt cóc như thế, cả hoàng tộc cũng đã nghe tiếng rồi. Đại thần trong triều, đại tướng biên quan tạo áp lực với hoàng đế, chẳng hạn như Ngô gia, Tử gia, Mộ Dung gia, không chỉ có trọng thần trong triều, ngoài biên quan còn có nguyên soái nắm trọng binh. Cả bốn gia tộc đều xuất hiện, Thiên Vương lão tử cũng không có dám phớt lờ. Ngoài bọn họ thì còn có tộc Quyết Ưng ám dạ, hai tộc cực kỳ quyết đoán, cả lão tổ cũng đích thân ra mặt. Một trường hợp lớn thế này làm sao thiếu Thiên Tông? Hoàng đế bị tạo áp lực, Dương Quyền Tông cũng bị tạo áp lực. Vụ bắt cóc tống tiền không kiên nể gì như thế. Nếu thua bởi hung thủ thì uy nghiêm của hoàng tộc còn đâu, uy nghiêm của Thiên Tông còn đâu. Rất nhiều trưởng lão rời núi, mặt hầm hầm, như thể không bắt được kẻ bắt cóc tống tiền thì sẽ không thôi. Rồi quan tâm tới ta thiệt. Trên núi Tiểu Hổ, Triệu Bân cầm kính viễn vọng quan sát. Bốn phương tám hướng khói bụi mù mịt, sát khí ngập trời. Nhìn lên là biết người tới không hề ít. Cũng trong dự đoán, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Mộ Dung bên trái, Tiết Chí bên phải. Xét lần này động tĩnh quá lớn, tiền chuộc của hai tên này không thể tách riêng để lấy, phải kết thúc chung một lần. Mộ Dung bị bịt miệng, Tiết Chí cũng bị bịt miệng, chỉ có thể dùng gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Bân. Đây là một sự sỉ nhục cả đời không thể lâu đi, có khi còn trở thành nỗi ám ảnh hàng năm. Triệu Bân không thèm quan tâm, chỉ liếc xéo một cái. Trên đời nhiều người như vậy, tại sao lại bắt đúng hai người này? Trong lòng không có tính toán gì hay sao? Triệu Bân tuyệt đối có đạo đức nghề nghiệp, chỉ bắt những kẻ có thù oán với mình. Đột nhiên khóe miệng hắn chợt trào máu tươi. Cái gì vậy? Triệu Bân giơ tay lau máu tươi bên khóe miệng. Bởi vì từ khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, cách một khoảng thời gian miệng lại tràn ngập máu tươi. Xem xét cả trong lẫn ngoài, rõ ràng không hề bị vết thương. Quái lạ thiệt. Triệu Bân thì thào chìm vào suy nghĩ. Lần trước chẳng hiểu vì sao lại học máu, lần này chẳng hiểu tại sao máu vẫn trào ra. Hắn cảm thấy bên trong người mình như thiếu cái gì, thực sự rất muốn tìm người để hỏi. Cái hôm bị ngất, hắn có thể trông thấy nguyệt thần trong tiềm thức, còn cố thủ tâm thai cho hắn. Nhưng sau khi tỉnh lại thì không còn nhìn thấy bóng dáng của nguyệt thần nữa. Tôi nhị có ở đâu không vậy? Triệu Bân sợ cầm. Dứt lời thì nghe tiếng cầm rú vang lên từ bốn phương tám hướng. Hắn vội vàng tỉnh táo, đập vào mắt là một biển người. Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân cùng một đám thú cưỡi hùng sư hắc hổ vây ngọn núi, khi thấy sát phạt dày đặc. Sau lưng bọn họ chính là Mộ Dung gia, Tiết gia. Thật sự rất là nể mặt, có cả Ngô gia, Tử gia, trận thế lớn như thế, cao thủ trong tộc kéo tới không sao đếm xuể. Triệu Bân còn trông thấy Quyết Ưng ám dạ. Nếu hắn đoán không sai, cả hai lão tổ cũng có mặt, chẳng qua chưa xuất hiện mà thôi. Núi Tiểu Hổ bị vây chật như nêm côi, hơn 60% đều là cảnh giới địa tạng, trong đó có khá nhiều chuẩn thiên ẩn nấp. Với đội hình như vậy, dù là thiên võ có tới thì cũng không dám đối đầu trực tiếp. Đâu mời đâu mà tuyệt. Trên đỉnh núi cách không xa, đại trưởng lão Ma Gia đứng cầm kính viễn vọng nhìn, càng nhìn càng run sợ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị đánh cho thành tro. Thẳng ra Triệu Bân cũng hơi sợ, trong nháy mắt không biết bao nhiêu ánh nhìn, địa tạng, chuẩn thiên, tất cả đều muốn quan sát hình dạng thật của hắn. Đúng là có rất nhiều người quen. Triệu Bân đảo mắt từ trái sang phải, ngoài bọn họ, Triệu Bân còn nhìn thấy Chư Các Quyền Đạo, Bạch Quyền Thạch, Kim Quyền Trung, Đan Quyền, Lão Đạo Âu Dương, Kim Sơn Lão Quỷ, hộ vệ của Ân Minh, cả Lão Quyền Cơ cũng chạy tới góp vui. Theo suy nghĩ, với tình hình này nếu có thêm một đợt thiên kiếp nữa thì sẽ như thế nào đây? Sẽ là một hiện trường xét đánh quy mô lớn, kẻ thù của hắn chắc chắn sẽ được chăm sóc đặc biệt. Không thể nhìn thấu. Dương Quyền Tông, Linh Lung đều nhíu mày, không phải do nhãn giới không đủ, mà do trên người Triệu Bân dán không biết bao nhiêu bùa ẩn thân, cấp bậc khá cao. Là ai dám bắt cóc con ta? 9.000 vạn lượng giá cả phải chăng? Triệu Bân phối bụi trên vai, nhiều người cùng xuất hiện khói bụi mịt mù, khiến cho hắn mặt xám như tro. Dù cho cầm tiền thì hôm nay người cũng không thể đi được. Gia chủ Tiết Gia lạnh lùng, lưới giận ngập trời, có muốn nén cũng không có nén được. Chuyện đó thì không cần ông phải lo. Triệu Bân hờ hững. Người có biết khẩu quá khi đúng tới Mộ Dung Gia. Gia chủ Mộ Dung Gia quá to, trong lưới giận là sát khí, hơn cả nửa ngọn núi đều kết thành băng. Triệu Bân lười nói nhảm, mỗi tay cầm một thanh kiếm, thanh thì kề ngang vai của Tiết Chí, một thanh đặt trước cổ Mộ Dung. Bớt cùng mấy nó kỳ kèo lấy nhái, lấy tiền ra đây. Gia chủ Tiết Gia tức giận quá cười, vung tay. Gia chủ Mộ Dung Gia nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám không giao. Đủ sẵn khoái. Triệu Bân giơ tay nhận, rồi đạp Tiết Chí và Mộ Dung ra xa. Bắt lại. Tiếng quát lớn vang lên, mọi người lập tức vọt tới. Triệu Bân cười lạnh, xoay người biến mất. Mọi người nhìn mãi cũng thành quen, nhưng những gương mặt mới như Dương Quyền Tông, Linh Lung, Lão Tổ Quyết Ưng hiếp hai mắt lại. Một người sống sờ sờ, xoẹt cái, dù có nhãn giới chuẩn thiên cũng không thể tìm thấy manh mối. Trong khu rừng trên ngọn núi cách hơn ngàn trượng, Triệu Bân thuấn thần xuất hiện. Kìa là... Lão Tổ ám dạ chưa từng xuất hiện, đứng cách núi Tiểu Hộ khá xa, ngoái đầu nhìn, đôi mắt già nua hiếp thành một đường thẳng. Một giây trước, nơi núi rừng kia đột nhiên có thêm một hơi thở xuất hiện từ dưới hư không. Trời ơi! Lão Tổ ám dạ hét một tiếng thật to, vùng tay cực quang đem ngòm từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống mảnh núi rừng. Đột nhiên luồng khí lạnh như băng lan tràn ra. Sau trong khu rừng đó, dù qua cỏ cây cối, đá vụn hay nham thạch cũng dần dần kết băng. Trong tay cảnh giới chuẩn thiên, bí pháp đóng băng có sức mạnh rất lớn, đòn tấn công bình thường của Lão Tổ ám dạ, thuật này chỉ tiêu tốn khoảng thời gian ngắn, phạm vi tấn công lớn. Nếu dùng đại chiêu, e chưa kịp thực hiện thì đối phương đã trốn mất dạng rồi. Cao thủ vẫn còn trên núi Tiểu Hộ nhíu mày, cùng xoay người, thấy Lão Tổ ám dạ đóng băng cả khu rừng. Hành động mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ lão phát hiện hung thủ rồi sao? Bật sống nó! Tiếng hừ lạnh vang lên, cao thủ ầm ập đã tới. Tập phục ông nội. Sắc mặt Triệu Bân tái nhợt, thực sự trúng chiêu, nửa người đều bị kết thành băng. Đi bên bờ sông làm gì có chuyện không ướt dày. Có trời mới biết bên ngoài còn một cảnh giới chứng thiên. Chọn vị trí không tốt, không cẩn thận mới bị đối phương bắt lấy hơi thở. Giảm được cơ thể ta, nhưng mà có giảm được ý niệm ta không? Triệu Bân hừ lạnh, tuy hành động bị kiềm hãm nhưng ý thức vẫn còn. Hắn kêu gọi phân thân, bắt đầu khởi động triệu hồi trận lần thứ hai. Vẫn trong một cái chớp mắt, thuấn thần biến mất. Vừa mới rời đi thì trường ấn với năm ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lại là tuấn thân. Lão tới chậm một bước. Lão Tổ ám dạ nhíu mày, lực cảm giác mở rộng khung quanh mấy ngàn trượng. Lão vẫn chậm một bước. Khoảnh khắc Triệu Bân khởi động triệu hồi trận địa thứ hai, khởi động cả cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là đề phòng không một kẻ hở. Hắn chuẩn bị rất nhiều, chẳng may chốc lên tới 9 tầng mây. Mà tất nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Mỗi lần triệu hồi đều sẽ bị không gian cắt đứt. Tới cuối cùng khi hiện thân, tóc tai bù xù, cả người toàn là miệng vết thương. Mỗi một vết máu đều có u quang lé ra, hóa giải tinh khí của hắn. là sức mạnh cắt đứt sát ý đóng băng từ lão tổ ám dạ. Dù có trường sinh quyết nhưng cũng rất khó để hồi phục, bởi vì lần gần đây vết thương nặng tới mức nào thì dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Nếu không có pháp thuật tái sinh, hắn đã sớm biến thành một đống thịt nát xương tan. Khủng khiếp, thực sự là khủng khiếp. Lão tổ ám dạ nghiến răng nghiến lợi, vì muốn truy tìm hung thủ, lão không tiếc thời gian xuất quan, cuối cùng lại để cho đối phương chạy mất. Một cơn gió mạnh thổi tới, các cường giả bắt đầu tập trung lại. Có nhìn thấy rõ là ai? Linh Lung hỏi. Ta chỉ biết là cánh giới Huyền Dương. Lão tổ ám dạ hít sâu một hơi. Đệ tử của Hồng Uyên đã hỏi thì lão cũng phải thành thật trả lời. Cánh giới Huyền Dương ấy? Mọi người sửng sốt, cứ tưởng lão là cường giả nào, cuối cùng hóa ra lại là cảnh giới Huyền Dương. Chắc chắn là thuần thần, không thể nghi ngờ. Lão tổ ám dạ nói. Tiền nhãn thuần thần. Lão tổ Quyết Ưng ngập ngừng. Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả các cường giả liếc nhìn nhau. Võ tu Huyền Dương có thiên nhãn thuần thần chạy để bắt cóc tống tiền, cảnh giới chuẩn thiên như lão mà trong lòng không nghi ngờ gì hay sao? Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì các vị gia chủ, Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân, trưởng lão Thiên Tông và đám người tới xem náo nhiệt đều đã tụ tập lại đây. Gặp các cường giả khác cũng nhíu mày thật chặt, không cần tiến tới hỏi, thần thái của bọn họ đều đã tỏ rõ hết rồi. Về để giữ thể diện, đi ngang qua hiện trường cũng phải xem xét một chút. Từ trung tâm khu rừng, Hoàng Ánh Vệ, Trấn Ma Ti cùng Ngự Lâm Quân tràn ra khắp nơi tìm kiếm. Kết quả vẫn rất là hiển nhiên, không biết lúc nào thì ba bên mới rút quân, kịch hay kết thúc. Rất lâu sau, người ở bốn phương tam hướng lục tục quay trở về. Sắc mặt của Dương Quyền Tông không có được tốt cho lắm, còn có một chút xấu hổ. Đường đường là trưởng giáo Thiên Tông, đích thân tới cũng không bắt được hung thủ. Chuyện này rất khó có thể giải thích với hoàng đế. Linh Lung bên cạnh ông im lặng suốt chặng đường, nàng còn có chút đăm chiêu. Không hiểu sao nghe bốn chữ cảnh giới Huyền Dương thì người đầu tiên mà nàng nghĩ chính là Cơ Ngân. Tuy nhiên đó chỉ là trực giác của nàng, chuyện này còn quá nhiều điểm kỳ quái. Cơ Ngân mà nàng biết vẫn chưa có thủ đoạn thông thiên tới dự thế. Thời buổi bây giờ rối ren, không có yêu nghiệt nhất chỉ có yêu nghiệt hơn, cũng giống như tên bắt cóc tống tiền xuất chúng này vậy. Nét mặt người nhà những kẻ bắt cóc ai cũng lộ ra vẻ dữ tợn, lúc kéo tới hùng hùng hổ hổ, ra về phải về tay không, thậm chí bị mất hết mặt mũi. Chắc chắn bọn họ sẽ còn bị người khác lôi ra làm trò cười. Không bỏ qua, bọn họ nhất định không bỏ qua chuyện này. Nếu như cứ bỏ qua, quay về sao có thể đối mặt với tổ tông? Bên này Triệu Bân đã chui vào một sân cốc. Khi đại trưởng lão Ma Gia tìm thấy hắn, thì hắn vẫn đang khoanh chân ngồi thiền định. Nguy hiểm quá. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, rồi đặt một tay lên lưng của Triệu Bân, rót chân nguyên vào trong cơ thể của hắn. Tiêu trừ sát khí đóng băng của lão tổ, nhân tiện cũng giúp Triệu Bân làm ấm thân thể. Kiếm tiền đâu có dễ. Triệu Bân cười, sát khí bị tiêu trừ, vết thương còn lại rất dễ dàng xử lý. Có vạn pháp trường sinh quyết hỗ trợ, vết thương do vết cắt không gian tạo ra vẫn có thể hồi phục như cũ. Không có nội thương gì, cho nên cũng không phải là vấn đề lớn. Vậy người ăn vẫn một chút thì tốt hơn. Đại trưởng lão thu tay rồi ném cho hắn một bầu rượu. Cũng không cần lão phải nhắc nhở, thời gian tới Triệu Bân sẽ an phận hơn. Hắn động vào quan tộc, không thể tiếp tục lộ diện được nữa. Cho dù muốn bắt cóc tống tiền thì cũng phải đợi mọi chuyện lắng xuống mới được. Đã tìm ra hang ổ của ma quật chưa? Bọn chúng giống như bốc hơi vậy. Triệu Bân nghe xong cảm thấy hết sức bực mình. Hắn muốn giết Vương Dương còn hơn bắt cóc tống tiền. Để đối phó với bè lũ Vương Dương, hắn chuẩn bị rất nhiều xe nỏ, chỉ chờ tới ngày săn bằng hang ổ ma quật. Nhắc tới xe nỏ, Triệu Bân bắt đầu liên kết với tầm mắt của các phân thân. Nhìn về thành Thiên Thu, một số lượng lớn xe nhỏ được lắp ráp xong sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng để anh tạc săn bằng cả một ngọn núi. Nhiều người nhiều sức, phân công hợp tác tạo linh kiện rất năng suất. Nếu như làm tốt, thì đây chính là chỗ dựa sau này của bọn họ. Cho dù mê tung trận, thì bên trong núi bất tử bị phá. Cho dù người có tìm ra được thành Thiên Thu, thì bọn họ vẫn có năng lực phản kích. Xe nỏ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ lúc này. Tất nhiên bọn họ vẫn phải tự thân tiến bộ, Dù sao thì xe nỏ chỉ là ngoại lực, tự thân tự cường mới là con đường chính đạo để đi. Dưới ánh trăng, hai người tách ra mỗi người một ngã. Đại trưởng lão đi tới tòa thành cổ gần nhất, thu mua tài liệu tu luyện, sau mới trở về thành Thiên Thu. Triệu Bân vội vàng chạy tới đế đô, mà già Triệu gia đã ổn định vị trí, thì hắn vẫn còn việc phải làm. Đệ tử bên ngoài, mau trở về tông môn. Không lâu sau, Thiên Tông truyền ra mệnh lệnh. Đệ tử bên ngoài mau trở về gia tộc. Không lâu sau thì các gia tộc cũng truyền ra mệnh lệnh. Không còn cách nào nữa. Tình hình ở Đại Hạ lúc này rất hỗn loạn. Đám hậu bối trẻ tuổi tốt nhất không nên lang thang ở bên ngoài. Đám tiền bối không có nội tình hùng hậu thì tốt nhất cũng nên ở nhà cho xong. Lỡ như bị bắt cóc tống tiền, không chỉ tổn thương thân thể, còn phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Đêm nay đế đô còn náo nhiệt hơn cả bình thường. Triệu Bân vừa vào thành, nghe tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Chuyện bọn họ đang bàn tán, tất nhiên là chuyện hoàng tộc, Thiên Tông bày ra thiên la địa võng, cũng chỉ có thể tạc lưỡi để hung thủ bắt cóc chạy thoát. Đúng là chỉ có bắt cóc tống tiền thì mới có thể kiếm được tiền một cách nhanh chóng. Ta đợi ngươi rất lâu. Khi Triệu Bân đang đi, Vấn Mộng từ đầu lao ra ngoài. Nàng đã quá trang thành một tiểu thư sinh khôi ngô tuấn tú. Nàng cũng là đệ tử Thiên Tông, cũng bị tông môn triệu hồi, phải trở về. Sở dĩ giờ này nàng còn ở đế đô để đợi Triệu Bân. Nàng biết tối nay Triệu Bân sẽ lên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Cậu ở đây không ổn lắm đâu. Thì để ta canh cửa cho ngươi. Huyền Mộng cười, lý do nàng đưa ra rất thích hợp. Đề phòng có người vào thì nàng sẽ canh cửa cho hắn. Triệu Bân mỉm cười, tăng nhanh tốc độ. Đêm nay công việc làm ăn ở Thanh Lâu đặc biệt tốt, bởi vì các gia tộc đều có lệnh cấm người trong gia tộc không được phép rời khỏi thành. Bọn họ không thể đi đâu được, chỉ có thể tới đây tìm vui. Lối vào Thanh Lâu có thể nói là một nơi phong thủy hữu tình, lúc nào cũng có thể gặp được người quen. Lần này cũng không ngoại lệ, người quen vẫn là cô nàng họ Sở. Điểm khác biệt, lần này Sở Vô Sương bước ra từ Thanh Lâu. Nàng nữ cải nam trang, trên miệng có rìa mép như quyển mộng, trên tay cầm theo một chiếc quạt xếp. Mặc dù đã cải trang rất kỹ, nhưng trong dáng đi của nàng vẫn rất kỳ lạ. Vừa bước ra khỏi Thanh Lâu, nàng liền đụng mặt Triệu Bân và Quyến Mộng. Sở Vô Sương bối rối mất một lúc, ngay cả chiếc quạt cũng không thể cầm, gò má của nàng đỏ ửng, chắc chắn là cảm thấy rất xấu hổ. Ôi, sư tỷ của nhà hứng. Triệu Bân nhìn Sở Vô Sương, cuối cùng cũng không để cho ta bắt được quá tăng một lần. Con gái con đứa chạy tới đây làm gì? Không phải chuyện của ngươi. Sở Vô Sương trừng mắt lườm hắn một cái, rồi lập tức chạy đi. Triệu Bân phối vai, nét mặt trông hết sức hãnh diện. Quấn Mộng bên cạnh dùng quạt che miệng cười khúc khích. Hôm nay nàng thực sự được mở rộng tầm mắt. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chẳng có mấy người tin. Đường đường là đệ tử thứ hai Tỳ Thế Tân Tông, cháu gái của nữ soái Xích Diễm, viên ngọc quý trong tay gia chủ Sở gia. Sở Vô Sương lại cái trang thành đàn ông, ban đêm chạy tới Thanh Lâu rồi bị bắt quá tang tại trận. Người này hoàn toàn khác với Sở Vô Sương trong trí nhớ của Quyển Mộng. So với Sở Vô Sương ở Thiên Tông, thì Sở Vô Sương đỏ mặt xấu hổ ở đây vẫn đáng yêu hơn. Sở Vô Sương âm thầm tới đây, chỉ vì muốn xem thử Cơ Ngân có ở đây hay không. Nhân tiện cũng muốn nhìn thử, Thanh Lâu là nơi có mê lực gì. Vào nhìn qua mới rõ, nơi này thực sự không có bình thường. Bên này Triệu Bân đã đi lên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Huyền Mộng thực sự rất tận tâm, đứng bên ngoài canh giữ. Triệu Bân nhẹ nhàng mở cửa sổ, đem kính viễn vọng. Ngày hôm nay hắn rất may mắn, hắn có thể nhìn thấy mẹ của mình. Ngoài trừ mẹ của hắn ra, thì trên tầng chính còn có một người nữa. Bóng dáng xinh đẹp yêu kiều, Đạo Tiên Tử. Chắc chắn nàng tới chỗ Hoàng Phi Vũ Linh mượn giấy thông hành, dù sao cũng là tiểu muội tốt một thời của nhau. Bên ngoài lại có người tới, Đào Vô Ngân, người đàn ông trung niên cục một tay của Trấn Ma Ti, hiện giờ không còn cục một tay nữa. Ông tu luyện Kỳ Lân Quyết, tái tạo được một cánh tay. Huyền Mộng gặp nhưng không ngăn cản. Triệu Bân đã kể cho nàng nghe về chuyện này. Đào Vô Ngân không nói gì, cũng không quấy rầy Triệu Bân, lẳng lặng nhìn vọng sang tầng thứ bảy của hình tháp. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau nửa canh giờ Đào Tiên Tử đã rời khỏi. Ngọn nến trên tầng thứ chín cũng vụt tắt. Thật lâu sau Triệu Bân mới thu tay, khóe mắt ửng ướt. Hắn không quấy rầy Đao Vô Ngân, lặng lẽ rời khỏi. Cẩn thận Ân Minh. Trước khi ra khỏi cửa, Đao Vô Ngân đột nhiên lên tiếng. Đào tỏ. Triệu Bân cười rồi xuyên tường rời đi. Không cần Đao Vô Ngân nói, hắn cũng sẽ cẩn thận Ân Minh. Nếu không dốc toàn lực, thì chỉ sợ đã bị Ngân Sơn Lão Quỷ giết chết. Chuyện này nhất định sẽ tính trên đầu của Ân Minh. Dưới ánh trăng, cả hai quay trở lại Thiên Tông. Ngày cả vào ban đêm, bên trong Thiên Tông vẫn hết sức náo nhiệt. Triệu Bân đi thẳng một đường trở về đỉnh Tự Trúc. Lan Phi đã trở về trước, Xích Yên Thanh Giao cũng có mặt. Nhưng Vân Yên thì không thấy đâu. Nàng ta bế quan tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh. Ông trâu ơi, mọi người đã ở đây hả? Lan Phi xua tay, trong khi một thanh hàng vẫn đang múa kiếm. Ngược lại, Xích Yên nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. Đi tới trước ba bước, không nói lời vô nghĩa. Giơ chân một cước đá vào đúng quần của Triệu Bân. Triệu Bân trở tay không kịp, chẳng những không kịp phòng bị mà còn không kịp né tránh. Trong chớp mắt, nét mặt tươi cười đã biến thành gương mặt nước mắt lưng tròng. Một thanh hàng rất ngạc nhiên, Lan Phi chỉ có thể thở dài tặc lưỡi. Cậu điên rõ. Triệu Bân đau đớn, nhè răng trợn mắt. Người giấu cũng cực khổ. Đôi mắt đẹp của Xích Yên bốc quả. Ngay khi nàng nói ra những lời này, Triệu Bân đã lập tức hiểu. Lan Phi chắc chắn nói cho Xích Yên biết thân phận thật sự của mình. Ta còn tưởng người nói rồi chứ. Lan Phi cười khổ. Hảo huynh đệ. Triệu Bân lảo đảo một chút, bật ngón tay cái. Chưa kịp đứng vững, Xích Yên tiếp tục xông tới. Lần này nàng không đá Triệu Bân nữa, lại lao tới ôm Triệu Bân. Ta biết là ngươi. Có chuyện gì từ từ nói. Một cuộc đối thoại đơn giản, đậm máu lạ thường. Khóe miệng Triệu công tử vốn đã chảy máu từ trước, bây giờ bị ôm một cái, tiếp tục phun ra một búng máu. Ôi trời ơi. Lam Tà bước tới, giọng điệu dường như cũng đã biết thân phận của Triệu Bân. Người đi tới tiếp theo còn có Thanh Giao. Nàng ta hết sức bình tĩnh. Ngay từ đầu nàng là người đầu tiên, duy nhất biết được thân phận của Triệu Bân. Theo sau còn có U Loan bước tới. Trên bàn nhanh chóng chất đầy thức ăn rượu ngon. Khung cảnh hết sức ấm áp. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Cũng không ít tiếng thổn thức, cảm khái. Ngay cả Thanh Giao cũng cảm thấy chuyện này không có chân thật. Ai ngờ Triệu Bân dám trà trộn vào Thiên Tông, thậm chí cả hoàng tộc. Thiên Tông Tứ Y Hầu không hề nghi ngờ. Chắc chắn sau này sẽ khiến cho bốn phương kinh hãi. Các ngươi quen biết nhau từ lâu. Một thanh hàng chọc chọc Triệu Bân. Khung cảnh hiện tại như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Từng gặp qua thôi. Triệu Bân cười. Đại sư tỷ có thân phận đặc biệt. Trong thời gian này nàng không biết thì vẫn tốt hơn. Đây cũng vì an toàn của chính nàng ta. Đêm nay bạn cũ của hắn chưa có tới đầy đủ. Một người nhảy vào cửa sổ hắn lúc nửa đêm, chưa các quyền đạo. Vừa nhảy vào phòng, ông đã lấy một miếng dẻ nhét vào miệng Triệu Bân. Sau đó đánh cho hắn tơi tả. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp Thiên Tông. Triệu Bân đi ra khỏi phòng từ sớm. Đang vừa đỡ khung cửa, vừa ôm chặt thắt lưng già nua bước ra ngoài. Anh ta bị ngã thôi. Triệu Bân lau lau máu mũi. Chưa các quyền đạo đúng thật là không có võ đức. Đường đường là địa tàng đính phong mà lại đi đánh lén. Nè. Lan Phi nháy mắt ra hiệu. Triệu Bân liếc mắt nhìn theo. Một bóng hình xinh đẹp lọt vào tầm mắt. Vân Yên đã xuất quan. Sư phụ xuất quan không phải là chuyện gì đáng nói. Chuyện đáng nói là sắc mặt của Vân Yên khiến cho Triệu Bân lạnh cả sống lưng. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngươi nghĩ phá cây cổ thụ là xong. Cây cổ thụ bị Triệu Bân vặt sạch đã được Vân Yên tái tạo, trông nổi bật như trước. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Triệu Bân ha há cười, đứng thật xa chắp tay hành lễ. Lại đây. Vân Yên tìm một chỗ ngồi xuống, sau ngoắt tay gọi hắn lại gần. Triệu Bân đang lau máu mũi, vừa cẩn thận di chuyển, sẵn sàng tinh thần quay đầu bỏ chạy. Mà Lăng Phi đã bỏ trốn từ lâu. Ở bên kia, một thanh hàng cũng bất lực ho khan. Ta nghe nói là người tới thành lâu ăn chơi rồi bị bắt. Vân Yên lấy ra một chiếc gương nhỏ, vừa hỏi vừa vuốt tóc, vẻ mặt rất lạnh lùng. Hiểu lầm, đây là đã hiểu lầm. Triệu Bân hít sâu một hơi. Vân Yên liếc mắt nhìn, cười lạnh nhìn Triệu Bân. Nàng bế quan nhiều ngày, vừa xuất quan đã kể lại giai thoại của Đồ Nhi, khiến cho mình nở mày nở mặt. Mẹ của ta đã dặn lỡ tổ công an có gần em. Những lời này chỉ là tâm niệm của Triệu Bân, đối với sư phụ thì vẫn nên ít nói một chút, lỡ đâu ăn phải một chuyện của nàng. Tuy không nói lời nào, nhưng Triệu Bân vẫn không ngừng lau máu mũi đang chảy. Tạ bị đánh tới động nấu này mà sư phụ vẫn muốn đánh ta nữa. Thời gian này đừng có đi ra ngoài. Vân Yên cũng không đánh hắn như mọi khi, hơn nữa còn dặn dò thêm một câu. Nàng đã nghe kể về giai thoại của Đồ Nhi mình, tất nhiên cũng nghe kể những chuyện hỗn loạn xảy ra gần đây, như bắt cóc tống tiền. Thế giới bên ngoài gần đây không có an toàn, không có việc gì thì đừng có đi ra. Nếu như người bị bắt cóc tống tiền thì sư phụ không có 9.000 vạn lượng để chuộc ngươi về. Còn chuyện ăn chơi trác táng ở Thanh Lâu, xem như lần này ta bỏ qua cho ngươi. Ờ, hiểu hiểu. Triệu Bân cười ha hả rồi bỏ chạy như được đại xá, nhanh chóng xắn tay áo vào bếp phụ giúp. Đúng thật là không ngờ sư phụ đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Cố mày Vân Yên không biết hắn đang nghĩ gì, nếu không nàng nhất định sẽ lôi hắn trèo lên đánh cho đúng ý. Ta lớn tầng này tuổi mà còn chưa bao giờ đi tới Thanh Lâu. Một thanh hàng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nếu sư tỷ làm việc ở đó thì ngày nào tiểu đệ cũng ghé thăm. Triệu Bân chưa kịp thì đã nghe Lăng Phi cười tê tét. Sáng sớm hôm nay Triệu Bân không bị đánh mà Lăng Phi đã bị đánh. Một thanh hàng một khi nối trận lôi đình thì lục thân không nhận. Đánh xong còn không quên trợn mắt nhìn Triệu Bân. Xích Yên ở bên cạnh cũng đang trợn mắt nhìn hắn. Triệu Bân rất oan ức, rõ ràng hắn đâu có nói gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu một thanh hàng thật sự làm việc ở Thanh Lâu thì hắn cũng giống như Lăng Phi ngày ngày ghé thăm nàng ta. Bữa sáng rất nhanh đã làm xong, bầu không khí ấm áp như cũ. Qua bao lâu thì người có đến tử trúc, vẫn là tề tụ đông đủ. Triệu Bân xách tay áo liền bưng bát cơm lên, nhưng còn chưa kịp ăn đã có người lên núi. Linh Lung, sáng sớm nàng chưa có ăn gì, đặc biệt tới đây ăn chực một chút. Tới sớm không bằng đúng lúc. Đồ Nhi Hồng Uyên đi tới đâu cũng không khách khí, không coi mình là người ngoài, tự mang theo bát đũa ăn chực hết sức ngon miệng. Lăng Phi, Xích Yên, một thanh hàng đều tỏ ra rất cung kính. Vị này tuy trạc tuổi sư phụ nhưng bối phận rất cao. Ngoại trừ Vân Yên thì mọi người đều phải gọi vị này một tiếng sư tổ. Hai người đã nói chuyện với nhau chưa? Lăng Phi, Xích Yên liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt bọn họ đã nói lên lúc ở thành Vòng Cổ, cái tên Triệu Bân này tự nhận mình là đồ nhi của Hồng Uyên. Lần này gặp đồ nhi thực sự của Hồng Uyên, chẳng lẽ hai người vẫn chưa nói chuyện gì với nhau? Đã nói rồi. Đêm đó hắn bị Linh Lung treo lên gốc cổ thụ thân quen đánh không ít lần, nhưng đây đều là chuyện cũ, không đáng để nhắc tới. Vân Yên rất bình tĩnh, mặc dù nàng có bối phận thấp hơn Linh Lung, nhưng nhìn hai người thực sự giống như một cặp tỉ muội, vừa ngồi đã cười nói không dứt. Ngô Khởi Tứ Đô, Tiết Chí Mộ Dung qua đô Nghiêm Khang đều bị bắt cóc, người có biết hay không? Linh Lung cười nhìn sang Triệu Bân. Ờ, không muốn biết cũng khó. Vậy thì theo ngươi thấy hung thủ là ai? Sao để tớ biết được? Lão tổ ám già đã nói rằng hung thủ có cảnh giới quyền dương. Linh Lung mỉm cười nhìn sang. Ngoài ra những người bị bắt cóc đều có một điểm chung, là đều có thù oán với ngươi. Người có thù với đệ tử cổ sao? Triệu Bân biểu môi bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Chẳng lẽ nàng ta nhận ra điều gì? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, cầm củi mà ăn. Nhưng Lăng Phi, Xích Yên ở bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra khá mất tự nhiên, vì họ sợ Triệu Bân sẽ bị bại lộ. Một thanh hàng thì không hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ thấy đồ nhi của Hồng Uyên lúc nào cũng nói những lời kỳ quái. Ăn xong Linh Lung rời đi. Trước khi đi nàng còn xách theo Triệu Bân xuống núi. Ồ, thô lỗ vậy á, sao này khó gã đi lắm á. Bắp tay bắp chân của Triệu Bân đều đã nhũng. Hắn quen với chuyện bị người ta xách đi khắp nơi như một con gà. Người tốt nhất nên cầu nguyện cho ta có thể gả, nếu không ta tống ngươi vào cung, rồi tiện tay tìm cho ngươi một công việc tốt ở trong cung. Linh Lung ném Triệu Bân xuống, không xách Triệu Bân mà nắm một chân của hắn lôi sền sệt. Ở đây nhiều đồ nhi đồ tôn của nàng ta, nhưng ngoại trừ Cơ Ngân, e không ai dám giễu cợt nàng như thế. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, Nhìn nhìn kìa. Không ít người lên tiếng cảm thán. Sáng sớm là thời điểm linh khí thiên địa nồng đậm, tinh qua nhật nguyệt thuần khiết nhất. Cũng không ít đệ tử ra ngoài tập luyện. Bọn họ nhìn thấy Triệu Bân bị kéo lê trên đất thì không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Thanh danh một đời cũng bị cái màn này xóa sạch. Hai người cuối cùng dừng lại phía trước lịch đà cát. Bái kiến sư thúc. Bái kiến sư tổ. Đan Quyền Tứ Viêm chắp tay cúi đầu hành lễ với Linh Lung. Vừa nhìn thấy Triệu Bân, bọn họ liền ho khan. Cái tên nhóc này sao mà thám như vậy. Linh Lung chỉ hừ nhẹ, cuối cùng cũng buông Triệu Bân ra. Triệu Bân lắc lư mới có thể đứng vững, gương mặt đen như đít nồi. Hắn từng thề sẽ thu phục Nguyệt Thần, hôm nay sẽ thêm Linh Lung. Đợi hắn đạt tới cảnh giới chuẩn thiên thì hắn cũng lôi sền sệt Linh Lung khắp nơi như ngày hôm nay. Nữ nhân này thực sự quá xấu xa. Linh Lung không tỏ thái độ, nàng phất tay một cái. Trong lòng bàn tay có một viên đan dược, đan hương nồng đậm, tỏa ra ánh sáng như ngọc. Một loại đan dược bốn vân, quả nhiên là đan dược cao cấp, hết sức nổi bật. Đan Cố Nguyên. Tử Viêm thốt lên một tiếng kinh ngạc, hai mắt sáng rỡ. Triệu Bân nhìn thấy đan dược thì hai mắt cũng sáng rỡ. Mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng có thể nhận ra đan dược này, còn biết rõ các công dụng. Đan dược củng cố căn cơ, bồi bổ chân nguyên, gia tăng khí lực. Ngoài ra còn có thể giúp tu vi của võ tu tăng lên. Ví dụ như hắn có cảnh giới quyền dân tầng 3, nếu như nuốt một viên đan Cố Nguyên thì tu vi ít nhất có thể tăng lên 2 tầng. Còn nếu như Tử Viêm được dùng một viên thì tu vi ít nhất có thể tăng tới 3 tầng. Không còn cách nào nữa, bởi vì nội tình quá hùng hậu, căn cơ hết sức vững chắc. Muốn đột phá khó hơn người khác gấp trăm lần, mà muốn thăng cấp thì cũng phải chậm hơn người khác. Trong lúc đang quan sát thì viên đan Cố Nguyên kia cũng bay về hướng của hắn ta. Cho to. Nuốt vào trong. Ngại thiệt. Triệu Bân vừa lên tiếng, tay rất thành thục đoạt lấy. Một giây trước mặt đã tối đen, giây sau bật cười ha hả. Hôm nay bị lôi đi sền sệt như vậy, cảm thấy rất là đáng. Tại sao tao không may mắn vậy? Tử Viêm ghen tị. Hắn cũng muốn bị Linh Lung lôi một vòng như vậy. Đừng có mà nói nhảm, nuốt vào. Nàng ta tìm được một chỗ để ngồi xuống. Thơm thiệt. Triệu Bân hít đan hương, cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ngay sau liền nuốt viên đan dược. Có dễ gì á? Có chút đắng đắng. Triệu Bân chưa kịp nói xong thì cảm thấy lòng bàn chân rời khỏi mặt đất. Hắn bị Linh Lung phóng ra một luồng chân nguyên cuồng phong, nâng lên rồi ném vào lò luyện đan. Là ý gì? Triệu Bân gào to. Đáp lại chỉ có tiếng lò luyện đan len keng đóng lại. Bên ngoài lò luyện đan được thêm một cấm chế phòng ấn, giam hắn ở bên trong lò. Yên tâm ngồi, chỗ đó sẽ giúp người luyện quá dược lực. Có thể đau đớn tới mức không chịu nổi rồi. Đan Quyền mỉm cười, sau ông phóng ra một ngọn lửa vào trong lò luyện đan, khiến bầu không khí ngay lập tức nóng lên một cách khủng khiếp. Đây chính là sự bá đạo của thiên quả. Triệu Bân kêu lên, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Dược lực của đan Cố Nguyên đã bắt đầu được luyện hóa. Đây là lần đầu tiên Triệu Bân được dùng đan bốn vân. Đan dược vừa vào cơ thể, khiến cho chân nguyên trở nên tinh khiết, dồi dào như biển lớn. Dược lực của viên đan dược đúng là bá đạo, dũng mãnh tràn vào tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Ngươi chưa ăn cơm sao? Linh Lung liếc nhìn Đan Quyền. Tăng võ lực lên, luyện quá dược lực mạnh mẽ hơn nữa, cái tên nhóc đó không chết được đâu. Đan Quyền cười khang, quả lực phóng ra từ lòng bàn tay cũng là tăng lên. Việc thêm quả lực khiến cho Triệu Bân rất khó chịu. Thiên quả thực sự có quả lực khủng bố. Ngọn lửa đang được cường giả địa tạng đến phòng khống chế. Ngọn lửa mạnh mẽ nhấn chìm hắn, bóp cháy quần áo. Từng tia quả lực tràn vào trong từng lỗ chân lông, chảy vào bên trong cơ thể. Không chỉ giúp luyện quá hấp thu dược lực, còn giúp luyện thể. Tuy đau đớn nhưng đó là một điều tốt. Thiên lôi có thể luyện thể thì thiên quả cũng có thể làm được. Không phải ai cũng có được cơ hội tốt như vậy. Đây chính là may mắn. Nhưng hắn không hiểu tại sao Linh Lung lại đối tốt với hắn như thế. Đồ nhi, cầm lên bội của sư phụ tới linh quả viện, hãy cho sư tổ ít quả ngọt đi. Tứ Viêm nghe vậy lập tức cầm lệnh bài, xoay người rời đi không thấy tâm hơi. Sư thúc, thăng cấp quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt mà. Sau khi Tứ Viêm rời đi, Đan Quyền lên tiếng. Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao? Linh Lôn lấy ra một cây kéo nhỏ, nhàn nhạt cắt tỉa móng tay. Hắn có thể chờ, nhưng Long Phi thì không thể. Long Phi đã kế thừa cửu vĩ tiên hồ quá lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện biến dị. Một mình nha đầu đó không thể nào gánh được, phải nhanh chóng tìm người ký khế ước. Mà cái tên nhóc này chính là người thích hợp. Vậy sẽ tốt, chắc chắn hai người này có thể ký khế ước sau. Phải cố gắng thử xem, chọn hắn thì tốt hơn chọn Ân Minh. Cháu trai của đại tê tê không tệ. Tệ hay không tệ, cả ngươi và ta đều biết. Linh Lung chậm rãi. Tư chất thiên phú là một chuyện, nhưng quan trọng vẫn là bản tính và nhân phẩm. Về tính cách của Ân Minh, nếu như hắn thực sự có một nửa sức mạnh của vĩ tiên hồ, sợ ngay cả hoàng đế hắn cũng không để vào mắt nữa là. Nói như vậy, nhưng mà tu vi của Cơ Ngân có lẽ theo không kịp. Đan Quyền hít sâu một hơi. Quyết mạch và công pháp đặc tổ của Ân Minh thì sư thúc cũng biết đó. Nếu như không có bất trắc gì xảy ra, hắn chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới quyền dương đỉnh phong trước Cơ Ngân. Mà thời gian này bên phía đại tê tê cũng không có nhàn rỗi nghe. Nếu cần thiết thì sư tôn cũng sẽ dùng bí pháp hạ vài tầng tu vi của Long Phi. Linh Lung nhấp một ngụm trà. Dù thế nào á cũng phải để cho Cơ Ngân thử một lần. Ông quên sư tổ xem trọng Cơ Ngân vậy? Đã biết rõ còn cố hỏi. Nếu sư tổ đã có suy nghĩ ở vậy thì có lẽ hoàng đế cũng nghĩ vậy. Tên nhóc Cơ Ngân này quá may mắn. Đan Quyền bật cười. Một kỳ kỳ khê ước xong thì hắn chắc là được phong làm phò má rồi. Tương lai vị trí trưởng giáo tiền tông sợ không thoát khỏi tay hắn nữa. Chuyện đã quá rõ ràng, nói mãi nghe thật nhàm chán. Chỉ có điều nếu như khế ước được ký kết xong thì quả thực cũng là một điều may mắn cho đại hạ. Lão phu cũng xem trọng hắn mà. Đan Quyền cười cười, chắc là do quá phấn khởi. Ông phất tay áo tăng thêm quá lực, ngọn lửa cuồn cuộn nhấn chìm Triệu Bân. Triệu Bân đang luyện thấy bên trong liên tục kêu rên, bị cường giả địa tạng đến phong luyện quá, quả nhiên không phải là chuyện đùa. Chương 1739. Bên trong linh đan cát có một lò luyện đan đang rung lên. Chỉ trách Đan Quyền làm việc quá thành thật, Linh luôn bảo ông tăng quá lực. Ông thực sự tăng quá lực hết mức có thể. Ngọn lửa bên trong lò luyện đan cháy hừng hực, thiêu đốt khiến cho cả người đứng bên ngoài cũng bị sóng nhiệt cuồn cuộn làm cho ảnh hưởng. Tố Viêm vừa trở về từ Linh Quái Viên còn bị sóng nhiệt làm cho đứng không vững. Sau khi đứng vững, Tố Viêm nuốt nước bọt một trận. Ngày hôm nay sư phụ hắn ra tay thật là tàn nhẫn. Không phải đồ nhi nhà ông cũng không biết đau lòng. Cũng may người ngồi trong lò luyện đan là Cơ Ngân, nếu như là hắn thì đã bị luyện cho thành tro. Sư tổ, mọi người ăn qua quả. Tiểu Quyền Tử, lò luyện đan của người quá thực không tồi. Linh Lôn lấy một miếng hoa quả nhưng không ăn, nàng đưa lên trước mũi ngửi ngửi hương thơm của hoa quả, vừa nhìn lò tử kim của Đan Quyền. Mặc dù nàng có nhãn giới cường giả chúng thiên, nhưng nàng không thể nhìn ra lò luyện đan này được làm từ vật liệu gì. Một lò luyện đan có thể chịu quá lực khủng bố của thiên quả chắc chắn không phải là lò luyện tầm thường. Chỉ vừa đủ thôi. Đan Quyền mỉm cười vuốt râu. Đời này ngoại trừ thuật luyện đan thì lò tứ kim chính là bảo bối quý giá nhất của ông. Nghĩ lại thì lúc đó ông suýt chút nữa là bỏ mạng ở đất ma vì cái lò luyện đan này. Sau một hồi đối thoại đơn giản, linh đan cát liền trở nên yên tĩnh. Bên trong lò luyện đan, Triệu Bân ngồi thiền định trang nghiêm như một lão tăng, toàn thân bị thiên lôi xé nát, hỏa diễm thiêu đốt, dược lực của đan cố nguyên thấm sâu vào trong cơ thể, bồi bổ võ hồn. Dược lực thần kỳ còn dung hợp huyết mạch, khiến cho tu vi không ngừng tăng lên. Nhìn tôi cũng thấy đau. Tử Viêm khoanh tay tìm chỗ ngồi xổm. Tuy đau đớn nhưng đúng là một cơ duyên hiếm có. Được dùng đan bốn vân lại có thiên quả liệt quá dược lực luyện thể, hắn biết tìm đâu ra cơ duyên tốt như thế này nữa. Đúng thiệt là nhìn cũng đau. Lời này là do Tô Vũ Kiếm Nam nói ra. Bọn họ đã tới linh đàn cát, không vào trong, chế lộ nửa cái đầu ngoài cửa nhìn vào. Vào đây. Linh Lung mắt tay gọi. Hai người chỉnh đúng quần áo thận trọng bước vào. Theo lời sư phụ của bọn họ thì Linh Lung sư tổ có tính tình không có tốt cho lắm. Linh Lung nhìn Kiếm Nam, sau nhìn sang Tô Vũ. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Tô Vũ để tóc chẻ đuôi thì nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Trông mới ngu ngốc làm sao. Nàng phất tay chia tóc Tô Vũ thành bấy ba, trông đẹp mắt hơn nhiều. Về phần Kiếm Nam, nàng cảm thấy tên nhóc này tuy mặt dày nhưng quả thực rất là tuấn tú. Trong phạm vi trăm dặm chắc chắn không ít nữ nhân theo đuổi, cũng không phải là chuyện đùa. Phó, bọn họ đang nói chuyện thì bên phía lò luyện đan đã có động tĩnh. Triệu Bân mạnh mẽ thăng lên tầng 4. Sau khi luyện khóa xong dược lực của đan dược, chỉ trong chớp mắt có một tia sáng bắn lên không trung từ trong lò luyện đan, khiến bốn phương chấn động. Tu vi vẫn đang tiếp tục tăng lên. Với tốc độ này, chuyện đột phá tới tầng 5 chỉ còn là vấn đề thời gian. Đều là đệ tử Thiên Tông, sao giữa bọn họ lại có khoảng cách lớn như thế? Đúng, đúng là một cảm giác tuyệt diệu. Triệu Vân mỉm cười, khoanh chân nhắm mắt cười sung sướng. Trong chớp mắt liền thu thần, một lần nữa tập trung vào việc luyện thể. Thiên quả hừng hực, một chiếc búa thần đang rèn luyện thân thể, từ một khối sắt trở thành thần binh vô song. Tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể, thậm chí ngay cả huyết mạch cũng được tôi luyện cực hạn. Tạp chất bên trong cơ thể được loại thải ra ngoài. Việc phối hợp tẩy tỉ dịch cân kinh cùng tẩy phách dịch hồn kinh giúp hắn luyện thể triệt để. Khi Triệu Bân nội thị lại khí lực thì quả nhiên thấy được sự thay đổi hết sức tuyệt diệu. Tới đây dùng hợp với ta. Trong lúc hắn đang vui sướng thì có một giọng nói vang lên bên tai, nghe khá cổ quái, phảng phất còn có ma lực không thể cứng lại, vừa âm trầm vừa biến hóa, hệt có thể khắc sâu vào đầu, khiến cho hắn không thể bỏ qua được. Lại Triệu Bân câu mày hỏi. Ông của ngươi. Tô Vũ Kiếm Nam đều đáp lời, bọn họ nghĩ rằng Triệu Bân đang hỏi bọn họ. Có người trong lò luyện đan. Triệu Bân lập tức nói, tất nhiên là đang nói với Linh Lung và Đan Quyền. Chắc chắn hắn không có nghe nhầm, quả thực đang nghe thấy tiếng người gọi. Ngươi chưa ăn cơm sao? Linh Lung lại nhìn Đan Quyền. Đan Quyền thực sự nghe lời, lại tiếp tục thêm một phần quá lực. Thực sự có người mà. Triệu Bân vừa mắng vừa đau đớn kêu rên, nhưng không có phản ứng. Linh Lung lười để ý tới Triệu Bân. Lão nương đường đường là cường giả chấn thiên mà ngươi còn dám lừa, có người hay không chẳng lẽ ta không thấy nhìn thấy? Ờ, mạnh mẽ lên. Đan Quyền mỉm cười. Ông nghĩ quá lực khủng bố khiến cho Triệu Bân bị tổn thương quá nặng, dẫn tới chuyện luyện công bị ảo giác, cho nên mới nói bừa như vậy. Triệu Bân không nói bừa, chỉ tĩnh tâm lắng nghe. Nhưng lúc này hắn không còn nghe tiếng gọi nào nữa, mọi thứ trở về bình lặng. Trước đây khi hắn lần đầu tiên tới Linh Đàn Cát giúp Đan Quyền luyện quá lò tứ kim, hắn đã nhìn thấy một gương mặt mơ hồ ẩn hiện bên trong lò luyện đan đang kêu gọi hắn. Chẳng lẽ lão giác sao? Triệu Bân tự lẩm bẩm một mình, nhưng hắn đã nghe thấy giọng nói rất rõ ràng. Chuyên tâm đột phá tu vi. Bên ngoài truyền tới giọng chậm rãi của Linh Lung. Nói xong, Linh Lung còn phóng một luồng cảm tri lực vào trong lò tứ kim. Sau khi dạo một vòng, chắc chắn không có gì thường bên trong, thì nàng mới rút cảm tri lực. Nhất định là do tên nhóc cơ ngân chịu không nổi nên mới giở trò. Triệu Bân không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, lại chuyên tâm tu luyện. Mau tới đây, tới đây dung hợp với ta. Tiếng gọi đột ngột vang lên lần nữa. Lần này Triệu Bân không những nghe tiếng gọi, còn nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, nở nụ cười hết sức dữ tợn. Hình ảnh có đôi mắt trông vừa độc ác vừa u ám, đỏ đục như nhuốm máu tươi, cực kỳ giống một lệ quỷ tà ác đang muốn lôi hắn xuống địa ngục. Lại Triệu Bân mở to hai mắt, mở ra thiền nhãn. Tiếng quát của hắn vang lên hết sức đột ngột, khiến cho Tô Vũ Kiếm Nam đều giật nảy cả mình. Ngay cả Đan Quyền vừa uống một ngụm rượu cũng bị giật mình tới mức phun ra. Linh Lùng đang ngủ cũng bị đánh thức. Ta nhóc thối này, người bị điên hả? Kiếm Nam mắng một tiếng. Thực sự là có người bên trong. Triệu Bân trầm giọng. Nè, để ta xem. Linh Lùng phóng tới như gió, mở lò tưới kim. Triệu Bân thấy vậy vội vàng che phần đúng quần. Hiện giờ hắn không có phần mảnh vải che thân, bị người ta nhìn thế này thực sự khiến cho hắn xấu hổ. Linh Lung không nói, đôi mắt đẹp của nàng khẽ nheo lại, quét qua lò luyện đan. Khi nàng quét qua từng tấc bên trong lò, nàng cảm thấy ngoài trừ Triệu Bân sẽ không có một sinh vật sống có thể sống bên trong. quét xung quanh một hồi, ánh mắt lạnh lùng lại rơi vào người của Triệu Bân. Chè cái gì? Lão nương có gì chưa từng thấy qua? Thực sự là có người mà. Triệu Bân nét mặt hết sức chân thật, đáp lại chính là một cái bạc tài của Linh Lung, một bạc tài hết sức vang dội. Lúc nãy tỉnh táo, bây giờ bị Linh Lung dùng một cái bạc tài đưa vào mộng đẹp. Theo như Linh Lung nói thì nàng đang giúp hắn có một giấc ngủ ngon hơn. Lúc này nàng mới đậy nắp lò. Trước khi bước đi, nàng còn liếc nhìn Triệu Bân một lần. Đồ nhi của Hồng Uyên đối với tên nhóc này cảm thấy hết sức tò mò. Triệu Bân chìm vào giấc ngủ, trả lại Linh Đan Các sự yên tĩnh. Chúng ta vẫn nên đi. Tô Vũ ho khan một tiếng, nhanh chân bó chạy. Tốc độ chạy của Kiếm Nam cũng không chậm. Vốn muốn tới thăm Triệu Bân, nhưng có Linh Lùng ở đây khiến cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Nữ nhân này đánh người không cần lý do. Chỉ có một mình Tứ Viêm vẫn là bình tĩnh, an phận ngồi sớm một bên. Tiếp tục luyện. Linh Lùng nói một câu rồi lại ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm nhắm mắt ngủ thiếp đi, trông hết sức thanh tĩnh, thoải mái. Đan Quyền cười khổ không dám lơ là. Trong lò luyện, Triệu Bân không ngừng kêu rên. Hắn kêu rên không chỉ vì đau đớn, còn vì đang gặp ác mộng, bị Linh Lung đánh cho bất tỉnh, đầu óc ong ong mơ màng. Trong giấc mơ, hắn ở một nơi rất mờ mịt, lại nhìn thấy gương mặt quỷ kia đang nhe răng cười với hắn ta. Có lẽ không chỉ là một giấc mơ, mà thực sự gương mặt quỷ xâm chiếm tâm trí của hắn, mọc rễ nảy mầm ở bên trong. Chỉ có điều Triệu Bân không hề biết, Linh Lung Đan Quyền cũng không biết. Đúng như Nguyệt Thần dự liệu, người bình thường khó có thể gặp được cơ duyên tốt mà không phải vượt qua khó khăn. Gương mặt kia chắc chắn được tạo ra từ tà niệm, có ở đây từ rất lâu. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, bằng không sẽ không tránh được cảm tri lực của Linh Lung cùng Đan Quyền. Một luồng tà niệm thực sự có thể biến thành ma chứng. Không có thời gian quan tâm. Nguyệt Thần thở dài trong lòng. Nàng đoán được thì sao, cuối cùng nàng cũng không giúp được gì. Ngay cả chính bản thân nàng cũng cần có người giúp. Nàng bị dính lời nguyền của thần, mạnh tới mức không thể ngóc đầu lên nổi. Nếu như không có chúc phúc của thần thì nàng đã hồn phi phách tán từ lâu. Khó khăn của ngươi còn chưa bằng một phần của ta nữa kìa. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Chẳng lẽ tai họa đi kèm với cơ duyên còn tồi tệ hơn lời nguyền của thần? Lời nguyền của thần mới là điều tồi tệ nhất. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Khi Linh Lung thức dậy thì màn đêm đã buông xuống. Cần cơ của hắn vẫn vậy hả? Đan Quyền tặc lưỡi không dứt. Theo dự tính của ông thì một viên đan cố nguyên đủ để võ tu tăng hai cảnh giới nhỏ trong một ngày. Nhưng cơ ngân thì hay, tới tận bây giờ chỉ dừng ở tận 4. Như vậy căn cơ của tên nhóc này vẫn tới mức nào? Căn cơ quá vững, quá trình thăng cấp khó khăn hơn người khác. Nhưng một khi có thể thăng cấp thì sẽ không có võ tu đồng cấp nào có thể sánh bằng. Không còn cách nào nữa ngoài việc tiếp tục luyện quá. Sư phụ, người đừng quá mạnh tay mà. Tứ Viêm nhỏ giọng. Tên nhóc này không chết được đâu. Đan Quyền vừa uống một ngụm rượu vừa nói. Tứ Viêm giật giật khóe miệng. Sư phụ thật là ác. Dưới ánh trăng, Linh Lung thức dậy, liếc nhìn Triệu Bân. Nàng nhẹ phất tay áo, phóng ra một tia linh dịch màu tím bay vào trong lò luyện. Xong việc, tia linh dịch dung hợp vào trong cơ thể của Triệu Bân. Đồ tốt. Ánh mắt Tử Viêm lại sáng lên. Hắn đã nhận ra linh dịch màu tím kia. Phá. Tử Viêm vừa dứt lời thì Triệu Bân đột phá từ tầng 4 thẳng tới tầng 5, cũng nhờ được dung hợp với linh dịch màu tím. Hệt như lần trước, từ bên trong lò phóng ra một tia sáng chiếu thẳng lên không trung, tạo nên dị tượng. Chẳng qua dị tượng này hình như thêm một chút kỳ quái. Linh Lung thấy vậy cũng phải cau mày. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như nàng nhìn thấy một gương mặt quỷ quặn vẹo hiện lên bên trong dị tượng. Gương mặt quỷ nhè răng cười nham hiểm. Tuy nhiên khi nàng nhìn kỹ lại thì không còn gì ở đó. Nhóc mập, người có nhìn thấy mặt quỷ hay không? Ờ dạ. Tử Viêm ngơ ngác hỏi. Vậy còn ngươi? Linh Lung không thèm hỏi, quay sang nhìn Đan Quyền. Ờ? Đan Quyền cũng không rõ, nét mặt ngơ ngác. Sao tự nhiên có mặt quỷ ở đây? Tiếp tục luyện. Linh Lung thu tầm mắt, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Không biết lúc nào Đan Quyền mới thu tay lại. luyện quá suốt một ngày, ông cũng kiệt sức. Dược lực của đàn cố nguyên đều đã được luyện quá, tạp chất trong cơ thể Triệu Bân được thải ra ngoài phần lớn. Thứ duy nhất không hoàn chỉnh chính là Triệu Bân chỉ có thể thăng lên 2 tầng cảnh giới mà thôi. Nếu như người khác thì có thể thăng 3 tầng cảnh giới. Chỉ trách là căn cơ của hắn quá vững mà thôi. Chỉ tăng có 2 tầng. Linh Lung thở dài trong lòng, còn quá chậm. Đàn cố quyền chỉ có hiệu quả khi sử dụng lần đầu tiên, dùng tới lần thứ 2 sẽ vô dụng. Vì vậy nếu như muốn nâng cao tu vi của cơ ngân thì phải nghĩ ra cách khác. Linh Lung đúng là có nhiều cách khiến cho tu vi của cơ ngân tăng lên đỉnh phong trong vài đêm, nhưng nếu làm vậy sẽ tổn hại tới căn cơ của hắn, cũng phá hỏng điều kiện tiên quyết ký kết khế ước. Sư tôn của nàng đã nói qua, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng cách đó được, bởi vì nó có thể làm ảnh hưởng tới khế ước. Hay là thực hiện khai sáng cho hắn. Đăng Quyền tìm một chỗ ngồi xuống, uống một ngụm rượu rồi ngập ngừng nhìn Linh Lung. Phương pháp đó không có tác dụng với hắn ta. Cơ ngân lúc này vẫn còn ở trong lò tứ kim. Một bạt tai của Linh Lung mạnh tới nỗi khiến tận lúc này hắn vẫn hôn mê, nhưng ngay cả lúc ngủ cũng không được yên ổn. Lòng mày lúc nào cũng nhíu chặt, gương mặt quỷ bên trong ác mộng chưa thế nào tan biến. Tuy nhiên hắn quả thực đã thăng cấp. Cảnh giới quyền dương tận năm khí huyết càng thêm dồi dào, hơn nữa nhờ vào thiên quả luyện thể, xương cốt gân thịt cũng đã được tôi luyện tới cực hạn. Đêm lặng lẽ trôi qua. Đêm đó cả Linh Lung Đăng Quyền đều không có nhàn rỗi. Bọn họ dùng rất nhiều linh dược luyện quá trong cơ thể của Triệu Bân, muốn củng cố cảnh giới cho hắn ta. Sao tổ may mắn vậy? Tử Viêm thì thầm, cảnh giới một đường thăng lên 2 tầng, còn có rất nhiều phúc lợi. Sau một ngày một đêm Triệu Bân mới tỉnh, vẫn như lúc trước. Khi tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, vừa xoa xoa ấn đường, vừa hồi tưởng cảnh tượng trong mộng. Trong mộng lộ ra một gương mặt quỷ, nhưng theo thời gian trí nhớ đã bị mờ, không còn nhớ những gì xảy ra trong giấc mơ. Lò luyện đan này nhất định có gì đó không ổn, Triệu Bân thầm nói trong lòng, sau mở mắt ra quan sát xung quanh. Chẳng lẽ lò luyện đan được mang từ đất ma nên cũng nhiễm ma tính hay sao? Thật không may, sau khi quan sát, hắn không phát hiện ra được gì. Điều này khiến cho hắn lại vò đầu bứt tay, không hiểu sao trong lòng lại có chút mơ hồ. Chuẩn bị đón năm mới trong đó sao? Bên ngoài truyền tới tiếng của Linh Lung. Nghe giọng, Triệu Bân thu tầm mắt lại, một tay mở lò luyện đan nháy ra, tiếp đất đánh ầm một cái. Đan Quyền vừa nhìn thấy thì đã ho sặc sụa. Tứ Viêm nhìn thì há hốc mồm. Cái tên Trần Như Nhộng vừa nhảy ra ngoài, hình thể xem rất ổn, đặc biệt là cơ ngân nhỏ phản chiếu dưới ánh trăng trông rất là khỏe khoắn. Gương mặt Triệu Bân lập tức đỏ bừng, mặc dù bình thường hắn không có võ đức nhưng vẫn còn thể diện. Chỉ lo nghiên cứu lò luyện mà quên mình không có mặc quần áo. Lạnh hay không? Linh Lung liếc nhìn một cái. Lạnh. Triệu Bân vội vàng mặc quần áo. Sự tối quá nhiên không có chuyện gì chưa từng thấy qua. Tố Viên âm thầm tặc lưỡi, còn trộm liếc Linh Lung mấy cái. Mặc dù sư tổ có bối phận cao nhưng vẫn là nữ nhân, vậy mà thấy hậu bối Trần Như Nhộng cũng không mấy may tỏ thái độ gì. Nếu như đổi lại là Vân Yên, Cơ Ngân chắc chắn sẽ tàn đời. Thăng lên 2 tầng cảnh giới, cảm giác tốt không? Đan Quyền cười nói, chủ yếu là muốn phá vỡ bầu không khí. Vẫn khá là tốt. Mau tắm rửa, lát nữa sư tổ mang ngươi vào cung. Linh Lung lãnh đạm rồi nhấp một ngụm trà. Triệu Bân nghe vậy liền cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Nữ nhân này thực sự muốn tống hắn vào cung, tìm cho hắn một công việc tốt trong cung. Triệu Bân thuận miệng đáp, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Lời sư tổ nói tất nhiên phải nghe. Sau khi luyện thể, tàn thân đã trở nên bẩn thỉu không chịu nổi, cần phải tắm rửa sạch sẽ. Còn chuyện vào cung thì thôi, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong núi có một hồ nước, Triệu Bân ngay lập tức nhảy vào lặn xuống tận tới đáy hồ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc chưa tắm rửa sạch sẽ thì cả người nóng bức khó chịu. Thăng lên tận năm, cảm giác đã thiệt. Sau khi rời khỏi hồ nước, Triệu Bân duỗi người hết cỡ, xương cốt gân thịt đều đã được cường hóa, thậm chí mỗi một giọt máu mang theo nguồn năng lượng hết sức dồi dào, thăng hai tầng cảnh giới quả nhiên không phải là chuyện đùa. Hả? Trên đường gặp không ít đệ tử, ai cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc về tu vi hiện tại của Triệu Bân. Hôm qua vừa là tầng 3, hôm nay đã lên tầng 5. Tốc độ này thực sự quá là khủng bố. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Cảnh giới quyền dương tầng 5 thực lực kinh khủng tới cỡ nào. Triệu Bân một đường đi qua, chạy thẳng lên đỉnh Tử Trúc. Hắn rẽ vào một góc trên đỉnh núi. Bỗng nhiên ngay hướng chính điện lại có một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nữ tính. Đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn lập tức quay đầu bó chạy. Đi đâu vậy? Phía sau vang lên một giọng nói, liền có một bàn tay ngọc vươn ra tóm lấy hắn. Chính là tay của Độ Nhi Hồng Uyên. Sư tổ, thiệt là trùng hợp. Triệu Bân cười ha hả, lại bị Linh Lung một tay xách như gà, thành danh một đời lại bị quét sạch. Thật là trùng hợp. Ta không. Triệu Bân gào lên, giãy giụa kịch liệt, bộ dạng như người chết đuối. Hắn biết Linh Lung định đưa hắn đi đâu. Linh Lung không nói gì, chỉ phất tay phóng ra thiệp mời. Thì ra là Hoàng Phi Vũ Linh đích thân mời. Trên thiệp người ta viết rõ ràng như vậy. Hoàng Phi cho mời, người dám không đi? Vậy thì không dám. Hoàng Phi Vũ Linh có thân phận gì? Bà ấy chính là hoàng hậu của Long Triều Đại Hạ. Không đi chính là không xem hoàng đế ra gì, tử tội. Ta chỉ là một tiểu gia tu, Hoàng Phi mời ta làm gì? Triệu Bân ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Linh Lung. Người dám trêu ghẹo con gái nhà người ta, tất nhiên là người ta muốn nói chuyện với ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Bân lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Đây là đang muốn tìm hắn tính sổ, mời vào cung là để đánh hay sao? Trong lòng Linh Lung cảm thấy rất thoải mái. Triệu Bân đoán không sai, sư tổ của hắn thích nhìn hắn gặp chuyện khổ sở. Hoàng Phi đích thân mời, khiến hắn cảm thấy muốn tè cả ra quần. Giấy dụa cũng là vô ích. Linh Lung xách theo hắn một đường ra khỏi Thiên Tông. Vào đế đô, Linh Lung mới buông hắn ra. Chắc là ngươi biết hoàng cung ở đâu? Biết. Triệu Bân cười, nét mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đi tới đó thì cấm nói lung tung. Linh Lung để lại một câu rồi biến mất trong dòng người. Tại ngã tư đường, Triệu Bân do dự thật lâu mới tiếp tục bước đi. Dù sao hắn cũng phải đi, hắn không thể dẫn mặt với Hoàng Phi Vũ Linh được. Cửa lớn hoàng cung hết sức nguy nga tráng lệ. Cách thật xa nhìn thấy hai hàng vệ binh, ai cũng mặc áo giáp, dắt theo kiếm trên thắt lưng. Tu vi đều là cảnh giới địa tàng đến phong, chỉ riêng khí thế cũng đã đủ dọa người. Hết sức uy nghiêm, giống như hung thần ác sát. Hoàng cung trọng địa, dừng lại. Không chờ Triệu Bân tới gần, đã nghe tiếng vệ binh quát lớn. Người vừa quát là một người đàn ông trung niên, là thống lĩnh vệ binh hoàng cung, người trong đế đô gọi là Lôi Báo. Triệu Bân vội vàng lấy thiệp mời. Lôi Báo nhìn thấy thiệp mời thì cũng nhướng mày lên, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hoàng Phi Vũ Linh đích thân mời. Bà chưa bao giờ phát thiệp mời cho một tiểu bối, tên nhóc này chính là người đầu tiên. Hình như tên nhóc này cũng có chút quen mặt. Cơ Ngân của Thiên Tông. Quả nhiên gương mặt hết sức bình thường. Tiểu bối. Triệu Bân nhỏ giọng gọi. Đi theo to. Lôi Báo cười, trả lại thiếp mời. Ngự khí cũng ôn hòa hơn một chút. Hoàng Phi Vũ Linh đích thân mời, ông không thể không nể mặt. Tên nhóc này tiền đồ vô lượng, sau này ít nhất cũng phải đạt tới vị trí phó trưởng giáo Thiên Tông. Triệu Bân vội vàng đuổi theo sau. Trên đường có rất nhiều cấm chế, khí tức của các cường giả ẩn thần thoát ra từ đây không ít. Sợ là ngay các cường giả thiên võ cũng không dám ra tay lỗ mãng ở trong cung. Đại địa lực. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Đại địa linh mạch nằm ngay phía dưới hoàng cung, cảm giác đây so với bên ngoài càng rõ ràng hơn, cũng là tinh khiết hơn. Lôi Báo nhiều lần ngoái đầu nhìn. Ông nghe rất nhiều gia thoại liên quan tới Cơ Ngân, đệ tử đứng đầu Tỳ Thí Tân Tông, quả nhiên không có tầm thường. Một lúc sau hai người tới Ngự Hoa Viên. Vào trong nhớ đừng đi lung tung. Lôi Báo vỗ vai Triệu Bân thiện chỉ nhắc nhở. Đa tạ tiểu bối. Triệu Bân ngoan ngoãn chấp tay thi lễ. Sau khi thi lễ, hít một hơi thật sâu rồi bước vào Ngự Hoa Viên. Bên trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều hoa cỏ màu sắc sặc sỡ. Ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo. đa số đều là những loại tuyệt tích ở thế giới bên ngoài kia. Kỳ hoa dị thảo phát sáng dáng trăng rực rỡ, mỗi một loại hoa cỏ dường như còn tự tỏa ra tinh quang. Thậm chí căn ngự hoa viên sáng lên ánh sáng quyền ảo, mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh, suýt nữa khiến cho Triệu công tử nổi lên bệnh nghề nghiệp. Sau bên trong có một đình nghỉ mát, từ xa nhìn, một bóng hình xinh đẹp tay cầm một cuốn sách cổ khẽ lật xem. Người kia mặc phượng bào, nhất cử nhất động hiện rõ thần thái ung dung uyển chuyển. Rõ ràng người đó chính là Hoàng phi Vũ Linh. Hai bên đình nghỉ mát có hai hàng cung nữ đứng hầu, tất cả đều có cảnh giới chuẩn thiên, là hộ vệ của Hoàng phi. Bái kiến Hoàng phi. Cách thật xa, Triệu Bân đã chắp tay thì lễ, trong chớp mắt còn trộm liếc nhìn lên. Đẹp, Hoàng phi Vũ Linh quá xinh đẹp, dung nhan này tuyệt không hề thua kém nữ soái. Nhất cử nhất động của bà đều thể hiện khí chất cao quý, đôi mắt đẹp trong veo như nước, dưới ánh trăng sáng bà trông hệt như một nàng tiên bước ra từ trong tranh, toàn thân tỏa sáng thánh khiết vô cùng. Thật là mạnh. Hoàng phi Vũ Linh tu vi không có tầm thường, bà đạt tới cảnh giới chuẩn thiên, khí tức còn thâm sâu hơn cả nữ soái Xích Diễm, sợ ngay cả Tử Y Hầu cũng không phải là đối thủ của bà ấy. Tới đây, Hoàng phi Vũ Linh mỉm cười, không hề có vẻ uy nghiêm của một hoàng hậu. Triệu Bân nhìn hai hàng hộ vệ thận trọng bước lên đình nghỉ mát, cũng cẩn thận ngồi xuống, cảm thấy có chút kinh hãi. Hoàng phi chỉ cười chứ không nói, nhân tiện còn quét nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang nhìn con rẫy. Cơ ngân của Thiên Tông là một tên nhóc nổi tiếng dạo gần đây, mới gặp qua quả nhiên danh bất hư truyền, khí tức mạnh mẽ vượt trội so với các tiểu bối đồng trang lứa, nhưng gương mặt tướng mạo có chút không có đạt yêu cầu. Tuy nhiên nhìn người không chỉ nhìn tướng, quan trọng vẫn là khí chất. Hai hộ vệ cảnh giới chuẩn thiên bên cạnh bà cũng âm thầm quan sát. Hoàng phi sẽ không vô duyên vô cớ mời một tiểu bối vào cung. Trong ánh mắt của bà khi nhìn cơ ngân rõ ràng như nhìn con rẫy, mà cơ ngân này trông cũng thật phi phàm, chắc chắn đám tiểu bối đồng trang lứa không thể nào so sánh. Hai hộ vệ thầm cười ở trong lòng, Hoàng phi xem ra rất vừa ý, tên nhóc này quả thực không tồi. Về phần Triệu Bân, hắn đang rất là lo lắng, chỉ ngồi im một chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám, sợ chọc giận Hoàng phi rồi bị đánh cho tàn sát. Nghe nói người ở Thiên Tông trêu ghẹo con gái của ta. Thật lâu sau mới nghe Hoàng phi Vũ Linh cười rồi liếc nhìn Triệu Bân. Hiểu lầm. Triệu Bân ho khàn đáp. Tìm hắn tới đây rõ ràng là muốn tính sổ. Đêm đó Long phi đánh hắn tơi tả, mà bây giờ vẫn còn muốn đánh một trận nữa hay sao? Trong chớp mắt, hắn liếc nhìn trong ý thức của mình, xác định Nguyệt Thần không có mặt thì mới yên tâm. Trước mặt Hoàng hậu đại hạ tuyệt không thể nói bậy. Trên thực tế, Nguyệt Thần đúng là muốn đẩy hắn xuống hố. Trêu ghẹo Hoàng hậu, nghĩ cũng cảm thấy kích thích. Uống trà đi. Hoàng phi Vũ Linh cười nhẹ, không thể tiếp tục dọa cái tên nhóc này. Hắn mới lần đầu tới hoàng cung mà bị dọa cho khóc thì không có tốt cho lắm. Triệu Bân vội vàng bưng chén trà lên uống. Hoàng phi đích thân mời trà, quả nhiên không có tầm thường. Uống vào cảm thấy ngọt thơm thanh khiết. Trà ngon bỗng nhiên khiến cho hắn khó nén được tâm tình. Trong một chớp mắt, suýt nữa đã há miệng hỏi mượn lệnh thông hành vào hình tháp. Trong tay Hoàng hậu đại hạ cũng có một lệnh thông hành. Đấu tranh tư tưởng nhiều lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn chỉ là một tiểu bối quyền dương nhói nhói, vẫn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này há miệng hỏi mượn chính là tự rước lấy nhục. Hoàng phi không thể nào cho hắn mượn, hơn nữa có thể vì vậy mà nghi ngờ. Mẫu hậu. Trong lúc này có một tiếng gọi vang lên. Long phi nhanh nhẹn tiến vào. Lúc ở Thiên Tông trong nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bây giờ ở đây nàng rực rỡ như một con bướm bay lượn, bước đi uyển chuyển, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. E chỉ có tấm cùng của mẫu hậu mình, nàng mới lộ ra sự hồn nhiên như thế. Bước vào trong nàng mới nhìn thấy cơ ngân. Long phi sửng sốt một chút, còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Bái kiến công chúa. Triệu Bân đứng dậy thi lễ. Ngươi sao lại ở đây? Long phi hết sức kinh ngạc. Rõ ràng đây là tấm cung của mẫu hậu nàng, nhưng nàng bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Lúc nãy không biết nàng mới bước vào một cách hết sức nhanh nhẹn sôi nổi. Chưa bao giờ nàng tỏ ra như vậy trước mặt người ngoài. Thật là thất lễ. Ồ, quan phi tìm ta. Triệu Bân sờ sờ chắp mũi. Lời này vừa nói thì Long Phi lại càng kinh ngạc. Mẫu hậu của nàng chính là hoàng hậu đại hạ, chưa bao giờ mời một tiểu bối vào cung. Hôm nay Cơ Ngân có thể nói chính là người đầu tiên. Ngồi đi. Hoàng phi Vũ Linh khoát tay. Long Phi thu tầm mắt, từng bước đi vào trong đình nghỉ mát, còn không quên nhìn về phía Triệu Bân. Thái độ của nàng có vẻ không tốt cho lắm, trong đôi mắt xinh đẹp còn bùng lên một ngọn lửa. Chuyện hắn trêu ghẹo nàng ta, nàng còn nhớ rất là kỹ. Triệu Bân đứng ngồi không yên. Giờ phút này hắn thực sự muốn văn tục, muốn lôi 18 đời tổ tiên của Nguyệt Thần. Nữ nhân thực sự là xấu xa. Khi Triệu Bân rời khỏi Ngự Hoa Viên thì đêm đã khuya. Xét thấy hắn là một nhân tài, Hoàng phi Vũ Linh còn báo Long phi tiện hắn, khiến bầu không khí dọc đường trở nên hết sức khó xử. Mà vệ binh tuần tra đi ngang, nhìn thấy bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Công chúa có thân phận tôn quý bậc nào lại đích thân tiễn Cơ Ngân? Đêm đó thực sự chỉ là hiểu lầm. Triệu Bân lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám giữa hai người. Mặc dù hắn không thể giải thích rõ, nhưng hắn vẫn phải nói. Nếu như ngươi còn dám nói về chuyện này, ta tiễn ngươi xuống Quan Tuyền. Long phi lạnh lùng, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đẹp vẫn chưa tắt. Nếu như hắn không phải là một nhân tài, nàng đã đánh hắn tàn sát từ lâu. Triệu Bân cười khổ, tiếp tục giữ im lặng. Trong lúc đó hai người bước lên cầu rồng. Trùng hợp, chưa hết cầu thì bọn họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Long phi biết hắn ta, mà hắn ta cũng là bạn cũ của Triệu Bân, Ân Minh. Cơ Ngân. Nhìn thấy Cơ Ngân, Ân Minh không khỏi nhíu mắt. Đêm đó Ân Minh đã phái Ngân Sơn lão quỷ giết Cơ Ngân, thuận tiện cướp chiếc nhẫn ma. Nhưng mấy ngày sau hắn không thấy Ngân Sơn lão quỷ quay trở lại, Cơ Ngân vẫn còn sống. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy rất khó hiểu. Gặp nhau ở đây còn khiến hắn ta bất ngờ hơn. Hơn nữa, việc Triệu Bân đi dạo với Long Phi khiến Ân Minh cảm thấy rất khó chịu. Đại hạ Long Phi thuộc về hắn ta. Cái tên Cơ Ngân này là cái thá gì? Bội kiến công chúa. Ân Minh chắp tay thì lễ. Đêm đã khuya sao ngươi còn tới đây? Long Phi lịch sự cười hỏi. Ông nội đang tìm to. Ân Minh mỉm cười rồi nhìn sang Triệu Bân. Tôi bất ngờ khi gặp cơ sư đệ ở đây. Đúng thật là có duyên. Triệu Bân mỉm cười, ngoài mặt tươi cười trong lòng lại có sát ý. Đêm đó suýt nữa đã bị mất mạng, sớm muộn gì hắn cũng phải tìm Ân Minh tính sổ. Phượng Vũ cũng đang chờ để được tính sổ với Ân Minh. Đi thôi. Long Phi cất bước đi trước, Triệu Bân vội vàng theo sau. Hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Phía sau lưng họ, sắc mặt Ân Minh trở nên hết sức khó coi. Đã tìm được Ngân Sơn chưa? Ân Minh hỏi. Vẫn là bật vô âm tính. Kim Sơn lão quỷ bên cạnh lắc lắc đầu. Tiếp tục tìm. Ra ngoài kiếm ra xem sao Cơ Ngân tới đây, vợ hắn gây ra chuyện gì. Đã hiểu. Kim Sơn lão quỷ gật đầu thối lui. Ân Minh rời đi trong lòng tràn đầy lứa giận. Lứa giận này không chỉ vì Cơ Ngân, còn vì Ngân Sơn lão quỷ. Đối với Ngân Sơn lão quỷ thì Triệu Bân phải xử lý cẩn thận. Nếu như thả lão ra ngoài, sau ắt sẽ trở thành một mối tai họa lớn. Nghĩ tới chuyện bắt cóc tống tiền, hắn liếc mắt nhìn Long Phi. Nếu như bắt cóc công chúa thì đòi bao nhiêu tiền mới thích hợp? Đa tạ công chúa đã tiễn. Sau khi ra khỏi cửa cung, Triệu Bân ngay lập tức chạy thẳng. Còn chưa đợi Long Phi nói tiếng nào, hắn quay đầu bỏ chạy. Có lẽ vì chạy quá nhanh còn bị ngã cho chỏng vó. Vừa ngã liền lầm cầm bò dậy tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa té, cứ liên tục như thế. Hoàng cung chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, có thể sống bước ra ngoài khiến hắn cảm thấy thật sự là xúc động. Ta đáng sợ vậy? Khóe miệng Long Phi giật giật. Vài phút sau nàng che miệng cười trộm. Thái độ chật vật của Cơ Ngân trông rất là buồn cười. Trở về đường phố, Triệu Bân đi thẳng tới Thanh Lâu, nhưng vừa tới cửa đã bị tóm. Chính là người của Linh Lung Cát. Vẫn là Linh Lung có tầm nhìn xa, biết trước hắn sẽ ăn chơi trác táng ở Thanh Lâu, mới cố ý tìm người tới ôm cây đợi thỏ. Nửa đêm Linh Lung vẫn chưa chịu ngủ, vẫn đang uống trà trong đình nghỉ mát, hoặc là nói nàng đang đợi Triệu Bân để nói chuyện. Sư tổ thực sự có nhã hứng à? Gương mặt của Triệu Bân đen như đít nồi. Tốt xấu gì hắn cũng là đệ tử đứng đầu Tỳ Thí Tân Tông, suốt ngày bị mấy lão già xách đi khắp nơi. Đã gặp mặt chưa? Rồi. Triệu Bân quay đầu quan sát khắp nơi. Không hổ là phú đệ của Đỗ Nhi Hồng Uyên, nơi này có rất nhiều báu vật kỳ qua dị thảo, quái thạch linh tuyền, tất cả khiến cho tay chân của Triệu Bân cảm thấy ngứa ngáy. Người có phải đang giấu tay điều gì? Sư tổ ám chỉ điều gì? Triệu Bân hỏi ngược. Lai lịch của ngươi? Lai lịch của ta thực sự là trong sạch. Triệu Bân ra vẻ chính trực, nhưng hắn không bước vào trong định nghị mát, chỉ đứng ở bên ngoài trong tư thế sẵn sàng chạy trốn. Chỉ cần dùng thiên nhãn thấn thân, trong nháy mắt có thể chạy xa 20 trượng. Nữ nhân này đêm khuya vẫn còn tìm, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Trong trí nhớ của ta cũng có một người xuất chúng như ngươi. Linh Lung uống một ngụm trà rồi nhìn về phía Triệu Bân. Hai người đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Không biết sư tổ đang nói tới ai? Thành Vong Cổ, Triệu Bân. Ngay cả sư tổ mà cũng phải khen vậy thì hắn chắc hẳn là rất vi phạm. Người đã từng gặp qua chưa? Chưa từng. Triệu Bân nói không hề chớp mắt. Kỹ năng diễn xuất xuất thần đã được kích hoạt. Hắn biết đệ tử Hồng Uyên đang kiểm tra mình, phải càng diễn xuất hoàn hảo hơn nữa, không thể có sơ hở. Linh Lung không nói, chỉ yên lặng nhìn Triệu Bân. Nhìn một lúc, nàng tin rằng Triệu Bân không hề nói dối. Thật lâu sau nàng vươn vai đứng lên. Đi theo ta. Triệu Bân không hiểu, chỉ có thể đi theo. Hai người một trước một sau đi vào một khu rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc có một cái hồ, chính xác là một tòa lôi trì. Bên trên có lôi điện chớp sáng, toát ra khí tức bá liệt, tinh nguyên nồng đậm dị thương. Lôi trì tốt ngơ. Triệu Bân vừa nhìn hai mắt đã sáng ngời. Nơi này đúng là bảo địa, được tu luyện ở đây chắc chắn sẽ thu kết quả gấp đôi vào nỗ lực. Vào trong. À, ngại thiệt. Triệu Bân ngập ngừng bước xuống hồ. Sư tổ đã nói vậy thì hắn cũng phải nể mặt. Linh Lung liếc nhìn, một tên tiểu bối như Cơ Ngân thật sự là hiếm gặp. Mỗi lần gặp nàng lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân, không hiểu tại sao. Không tội nghe. Triệu Bân cười ha hả, khoanh chân ngồi xuống. Nước trong hồ thực sự rất kỳ dị, không chỉ có tinh nguyên nồng đậm, còn có tự mang lôi tức, hấp thụ vào cơ thể liền tẩm bổ khí lực, có thể bổ sung uy lực cho thiên lôi. Tu luyện cho tốt. Linh Lung ngáp dài một cái rồi quay người đi. Nếu như không phải do sư phụ của nàng muốn Cơ Ngân tăng tu vi trong thời gian ngắn nhất, thì nàng cũng không hào phóng để cho Cơ Ngân chạy tới đây tu luyện. Đa tạ sư tổ. Triệu Bân đa tạ một cách chân thành. Vừa nói xong, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, dẫn nước hồ vào trong cơ thể, thanh lọc tứ chi xương khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, huyết mạch cũng đều được luyện hóa. Đêm lại càng sâu hơn. Triệu Bân giống một lão tăng ngồi thiền định, bộ dáng trang nghiêm. Đột nhiên dáng trăng sáng, trong lúc hắn đang nhắm mắt khoanh chân thiền định, thì khóe miệng của hắn lại nhếch lên. Đây không phải là biểu hiện của hắn, mà chính là của gương mặt quỷ. Trong chớp mắt, nó đã khống chế tâm thần hắn, sau khiến cho hắn lộ ra bộ mặt dữ tợn. Khi huyết bên trong cơ thể cũng đang biến hóa. Những điều này Triệu Bân không hề hay biết, Linh Lung cũng không hề biết, nhưng Nguyệt Thần biết. Nàng không có thời gian để quan tâm. Nguyệt Thần còn đang bận chống lại lời nguyền, chuyện mới khó khăn làm sao. Nàng bị thương tới mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Cho dù có chúc phúc của thần, thì tình trạng của nàng cũng không khá hơn là bao. Tu vi Triệu Bân phải tăng lên thì nàng mới có cơ hội trớ mình. Tại rừng trúc, lôi điện trên lôi trì liên tục chớp sáng. Trên thân thể của Triệu Bân cũng có lôi tức quấn quanh. Nhìn từ xa, hắn đã không còn trông giống con người nữa, mà hệt như một cột thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Ngay cả mái tóc đen cũng đang tung bay, bị nhuộm đầy lôi quang. Khí tức toát ra hết sức bá liệt, các thuộc tính đang xen vào nhau tạo thành nguồn năng lượng không thể nhìn thấy. Nguồn năng lượng khiến cho từng phiến lá trúc ở hai bên đều bị chặt ngang thân. Nhóc con, được. Linh Lung ngoái đầu, vừa nhìn vô cùng kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc, Linh Lung còn cảm thấy đau lòng. tòa lôi trì này hao phí biết bao nhiêu tâm huyết của nàng ta, lại để cho Cơn Ngân hưởng lợi như thế. Cứ chờ xem, khi Cơn Ngân xuất quan, chắc chắn tình nguyên bên trong lôi trì sẽ bị hấp thụ sạch sẽ. Nàng ta cũng chẳng lạ gì cái tính tham lam của hắn ta. Thật lâu sau, Linh Lung mới xoay người rời khỏi. Phía sau lưng nàng, Triệu Bân vẫn chăm chỉ tu luyện. Hắn không chỉ dùng lôi trì để luyện thể, còn âm thầm hấp thu lôi tức từ lôi trì. Thân thể giống như một cái hố không đáy, từng lỗ chân lông trên cơ thể mở to hấp thụ linh khí. Không thể trách Linh Lung, với tốc độ hấp thụ của hắn bây giờ thì chỉ trong vòng dăm ba ngày, lôi trì chắc chắn sẽ bị hấp thụ sạch sẽ. Đêm lặng lẽ trôi qua, bình minh đã tới. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp tràn ngập núi Bất Tử. Nhìn từ bên ngoài vào núi, trái dài vô tận, nhưng khi bước vào trong thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Đập vào mắt chỉ có mây mù sương mờ, thường xuyên có người ngoài lạc vào đây. Đối với những người này, nếu như có thể thả thì những người ma tử tất nhiên đều sẽ tá ra. Bọn họ chỉ nhằm vào kẻ thù, không phải kẻ thù tất nhiên bọn họ sẽ không trói buộc. Nhưng nếu như cái lạc vào không biết điều thì lại là một chuyện khác. Làm gì vậy? Đừng lười biếng mà. Đại trưởng lão vừa tỉnh ngủ, đang ngồi trên một đỉnh đồi nhỏ bắt chéo chân, một tay cầm ống điếu trúc phì phèo. Sương khói lượn lờ khiến cho lão y hệt như người tu tiên. Không cần lão nói thì ma gia cũng sẽ không nhàn rỗi. Người nào phải vé bùa thì vé bùa, người tạo linh kiện thì tạo linh kiện. Bọn họ đã vẽ ra một số lượng bùa chú lớn, một phần giữ lại, một phần đem bán đổi tài nguyên tu luyện, đáp ứng cho nhu cầu tự cung tự cấp. Bên cạnh, các xe nỏ cũng được lắp ráp với số lượng lớn, nhiều người nhiều sức, phần công hợp tác tạo ra nhiều thành quả với công sức ít hơn bình thường. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một quật thôi. Nhị trưởng lão xách theo bầu rượu thị sát đi qua một khu đất xếp hàng dài, những chiếc xe nỏ trông hết sức bắt mắt, hơn nữa số lượng còn vô cùng dồi dào. Chờ tìm được hang ổ của ma quật thì bọn họ nhất định sẽ sàng phẳng. Mọi thứ lúc này đang diễn ra đúng hướng. Theo lão phụ tính thì quả trứng này có thể nở ra con thần thú nè. Mấy lão già đứng quanh một quả trứng vàng trên đỉnh núi, có vài người giơ tay gõ gõ lên vỏ trứng, cũng có vài người lại kinh lúp nghiên cứu kỹ. Từ khi Triệu Bân rời đi, trên quả trứng mỗi ngày đều xuất hiện một vết nước mỏng, có lẽ vài ngày nữa nó sẽ nở. Tất cả mọi người, bao gồm ma tử, phượng vũ, đại trưởng lão đều hết sức tò mò, không biết rốt cuộc là sẽ nở ra cái gì. Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu màn đêm lại buông xuống. Triệu Bân vẫn ở trong lôi trì, hôm nay mực nước hồ giảm xuống vài tấc, tất cả đều bị Triệu Bân hấp thụ. Đối với bảo bối bậc này, hắn không hề khách khí. Đêm nay phủ đệ của Linh Lung không bình yên, người qua kẻ lại tấp nập, người nào cũng đều ôm một đống giấy tờ lớn. Linh Lung tận tâm với công việc, thân là thống soái ám ảnh, nàng nỗ lực hết mình xây dựng mạng lưới tình báo. Giấy tờ lai lịch thành viên trong mấy chục năm qua đều bị nàng điều tra một lượt, quyết tâm lôi tất cả nội gián bên trong Thiên Tông. Dưới ánh sáng, một bóng dáng xinh đẹp đi vào phủ đệ. Sở Vô Sương cải trang thành đàn ông. Sở Vô Sương thoạt nhìn như một tiểu thư sinh, nhưng dáng đi lại có chút kỳ quái. Không có nhiều người biết Sở Vô Sương cũng là thành viên của ám ảnh, ngoại trừ Linh Lung cùng Dương Quyền Tông thì không có người thứ ba biết, kể cả là Sở gia lão tổ hay nữ soái Xích Diễm. Đây là kế hoạch của Linh Lung, nàng ta muốn nâng đỡ hậu bối, thay thế các thành viên cũ, giải quyết tận gốc vấn đề nội gián xâm nhập mạng lưới tình báo. Thì mỗi một thành viên ám ảnh đều được Linh Lung đích thân chọn lựa. Sở Vô Sương tới đây tất nhiên là để tìm Linh Lung. Trước đây Linh Lung giao cho nàng một nhiệm vụ. Ở nhà đầu, chờ chút đi, sư túc vẫn đang điều tra giấy tờ với địa cung. Một lão già tóc trắng đi tới, trên tay ôm theo một sấp giấy tờ, nói xong vội vàng rời khỏi. Sở Vô Sương ho khan, xem ra nàng tới không đúng lúc. Một tiếng sấm nổ vang trời, đột ngột vang lên, ngẩng đầu mây đen cuồn cuộn che trời, lôi điện vần vũ, rõ ràng trời sắp mưa. Sở Vô Sương thấy vậy thì bước vào một đình nghỉ mát để trú mưa. Nàng không thích dòng bão, nhưng có người lại rất là thích. Tới thật đúng lúc. Triệu Bân nở nụ cười, bắt đầu vận hành tâm quyết. Ngay khi tâm quyết được vận hành, thiên lôi đánh thẳng từ trên trời xuống đầu của hắn, trúng ngay đến đầu. Lôi điện bá đạo bao phủ toàn thân. Triệu Bân gầm thét trong lòng. Vừa dứt lời đã có thêm hàng loạt đạo thiên lôi xé bầu trời lao xuống. Thiên lôi quá bạo liệt, Lôi Trì cũng nổi sóng. Hết lần này tới lần khác nhấn chìm hắn ta. Lôi tức xâm nhập cơ thể, tinh luyện cơ thể, khiến cho thiên lôi trong cơ thể đã được tăng trưởng. Thiên lôi như một chiếc búa thần, dần dần biến hắn từ một khối sắt thành một món thần binh. Cột thu lôi. Sở Vô Sương đang ngồi trong đình nghỉ mát lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía mấy đạo thiên lôi đang đánh xuống đúng một chỗ bên kia. Thấy lạ, nàng liền cầm ô xuyên qua hoa viên sâu vào bên trong. Ánh mắt liên tục quan sát bầu trời. Thiên lôi này như có linh tính, hoặc có lẽ được triệu hồi theo một cách nào đó. Sở Vô Sương dừng chân nơi rừng trúc. Thu tầm nhìn, ngạc nhiên nhìn về phía Lôi Trì cách không xa. Nàng thấy một bóng người ngồi xếp bằng bên trong. Nàng không ngờ Cơ Ngân cũng có mặt ở đây. Vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Nàng bị tâm quyết của Triệu Bân làm cho kinh sợ. Sao hắn có thể lấy thân dẫn lôi, luyện cái loại công pháp gì? Nhìn cũng khiến cho người ta không khỏi run lên. Không ngờ Cơ Ngân còn có thể đối kháng cùng với thiên lôi. Triệu Bân không biết Sở Vô Sương đã tới, chỉ chuyên tâm hấp thụ thiên lôi. Thiên lôi này xuất hiện một cách bất ngờ, chính là may mắn của hắn. Sở Vô Sương lặng lẽ đứng quan sát. Giờ phút này Triệu Bân trong mắt nàng đã trở thành một quái vật. Thân thể người phàm lại có thể dẫn lôi, khiến cho nàng mở mang tầm mắt. Cơn giông tới nhanh đi cũng nhanh. Triệu Bân còn chưa hấp thụ thỏa. Nếu như bị thiên lôi đánh 3 ngày 3 đêm, hắn còn có thể thăng cấp. Nhưng đáng tiếc không thể kéo dài thiên lôi. Không biết phải chờ bao lâu mới tới cơn giông tiếp theo. Triệu Bân thở dài ở trong lòng. Vừa dứt lời, đầu óc cảm thấy có chút mơ hồ. Giác quan không còn nhanh nhạy, đầu óc choáng váng buồn ngủ, không thể phân biệt rõ hư hư thật thật. Chuyện này là do gương mặt quỷ. Trong màn đêm u ám, gương mặt quỷ tác quái, khiến cho tâm trí Triệu Bân hỗn loạn. Ma lực không thể kháng cự, đang nhấn chìm tâm trí. Ta không có bằng ngươi. Sở Vô Sương cách không xa hít sâu một hơi. Nàng không quấy rầy Triệu Bân, lẳng lặng lướt ra ngoài. Núi cao còn có núi cao hơn. Nàng không muốn phục cũng không có được. Tuy nhiên khi nàng vừa dời bước, đã nghe thanh âm ào ào phát ra từ Lôi Trì. Nàng bất giác quay đầu lại. Trước mặt, một hình dáng quỷ mị. Từ bên trong Lôi Trì lướt tới như một bóng ma. Dung mạo thật đẹp. Triệu Bân cười nhạt, vươn tay nâng cầm Sở Vô Sương. Trong mắt hắn lóe ra một tia sáng. Nhìn Sở Vô Sương bằng ánh mắt như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ngươi! Sở Vô Sương không khỏi từng bước lùi về sau. Bên trong đôi mắt đẹp bùng lên ngọn lửa giận. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái tên này quá tự phụ, còn dám động vào nàng ta như thế. Triệu Bân theo sát như hình với bóng. Chỉ trong chớp mắt, vòng ra phía sau Sở Vô Sương. Đưa tay chụp lấy bờ vai ngọc của nàng một lần nữa. Sau đó kề sát mặt vào mép tay Sở Vô Sương. Hít một hơi hương thơm quyến rũ trên người của nàng với vẻ đắc chí. Sở Vô Sương như bị điện giật, nảy cả mình, toàn thân tê dại. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Cơ Ngân trở nên có tính xâm lược như vậy, chọc cho tim của nàng đập lên thình thịch. Kế quyết được sự là tinh thuận. Triệu Bân hít hà cho thỏa thuê, vẻ mặt đầy sung sướng nguy hiểm. Sở Vô Sương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời không biết phải làm sao. Ngươi làm gì? Sở Vô Sương vẫn còn chút tỉnh táo, ma lực bị xua tan. Nàng khẽ quát, lùi lại một bước, gò má ửng đỏ. Đi được sao? Triệu Bân khẽ nhếch khóe môi, bám theo như cơn ác mộng. Hắn tiến thêm một bước, đầu ngón tay đầy ma lực, chỉ về hướng Sở Vô Sương. Vừa hay đúng lúc Sở Vô Sương quay lưng, ngón tay chuẩn xác, chỉ vào trúng giữa hai chân mày của nàng. Cùng tu vi cùng cảnh giới, không ngờ nàng lại bị Triệu Bân phong ấn chỉ bằng một ngón tay. Nàng không còn năng lực hành động, tới cả quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Quen biết Cơ Ngân lâu như vậy, nàng không biết Cơ Ngân có phép phong ấn kỳ quái như thế. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm nàng té ngửa. Nàng không nói được gì, chỉ còn đôi mắt là rực sáng. Nếu như không phải bị phong ấn, nàng nhất định sẽ cho Cơ Ngân một kiếm. Đêm hôm lại dám giở trò lưu manh. Triệu Bân không để tâm, nằm đè lên người nàng, đôi mắt đỏ ửng, ánh mắt nguy hiểm điên cuồng. Bộ dạng lưỡi liếm môi trông khá thú tính, hệt như một tên ma đầu, không còn lý trí, chỉ còn dục vọng nguyên thủy. Một tiếng rạc vang lên, Triệu Bân xé toạc vạt áo cô Sáu Vô Xương. Mùi hương quyến rũ của phụ nữ là thuốc độc khiến ma đầu phát điên. U trọc, trắng thiệt. Dù bị đập tới nỗi không thể ngẩng đầu lên, nhưng Tú Nhi vẫn không quên liếc mắt nhìn. Cảnh tượng trong rừng trúc thật sự là đặc sắc. Nhìn đi, không phải đồ đệ của nàng không có thông minh, mà cách dạy của nàng chưa đúng. Vẫn là khuôn mặt quỷ có tà niệm nhanh gọn, không có nhiều lời, cứ cởi thẳng mà thôi. Nhìn sang Sớ Vô Sương, ngọn lửa trong mắt nàng đã bị hơi nước dập tắt. Dưới ánh trăng, hơi nước ngưng tụ thành sương. Lớn tới từng này tuổi, đây là lần đầu nàng bị làm nhục như thế. Đối với một số người thì âm thanh xẹt xẹt êm tai còn hơn cả khúc nhạc tiếng. Cơ ngưng. Đột nhiên một tiếng hét vang vọng khắp rừng trúc. Linh lùng lao tới, mang theo khí thế uy áp chúng thiên. Gàn to bằng trời. Linh lùng hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng đánh bật Triệu Bân. Triệu Bân bay tít ra xa, đụng gãy cả một rừng trúc. Chưa rơi xuống đất thì đã cảm thấy có một lực hút đáng sợ ập tới. Linh lùng hút ngược Triệu Bân quay về. Nàng bóp chặt cổ hắn bằng một tay, nhấc bổng lên không trung, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Hay cho cái tên cơ ngân, bà đây đã nể mặt người lắm rồi, treo gẹo cũng thôi, bây giờ dám dùng vũ lực cưỡng ép, muốn cưỡng bức Sở Vô Xương ngay trong phủ Linh Lung của ta. Triệu Bân không chịu yên phận, dù bị bóp chặt cổ nhưng tay chân vẫn cứ vùng vẫy. Quan trọng là thần thái, vẻ mặt vô cùng hung dữ, ánh mắt nhìn Linh Lung cũng cuồng bạo khát máu, hệt như một tên ma đầu đang nổi giận. Con người đỏ ngầu. Khả năng diễn xuất của ngươi càng lúc càng giỏi. Linh Lung lạnh lùng quăng Triệu Bân xuống đất. Nàng vừa ném xuống thì xương cốt trên người Triệu Bân kêu lên răng rắc. Những chuyện đó cũng không làm cho hắn chậm lại. Hắn bò dậy điên cuồng nhào về phía Linh Lung. Ô hay, khi sư diệt tổ. Tiếng bạc tai đặc biệt lớn vang lên. Khuôn mặt bình thường của Triệu Bân cũng bị đánh tới mất méo, ba bốn cái răng văng ra cùng với máu miệng, nhưng vẫn rất lì đòn. Hắn bị đánh tới mức đó vẫn liên tục xông lên, đầu tóc bù xù, không chỉ giống với một tên ma đầu, còn hệt như lệ quỷ mò từ dưới địa ngục. Linh Lung nhấc tay giữ hắn ở lại vị trí chỉ bằng một tay. Triệu Bân ra sức vùng vẫy. Không phải diễn kịch. Linh Lung chau mày, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, có vẻ như lúc này tinh thần của cơ ngân không được tỉnh táo, giống như bị tấu quá nhập ma. Lại một tiếng bạc tai vang lên. Lần này cả thế giới trở nên im lặng. Triệu Bân cũng không làm loạn, hắn bị cái bạc tai của Linh Lung đưa vào cõi mộng. Cuối cùng thì phong ấn Sở Vô Xương cũng được giải. Nàng vội vã lấy áo khoác che những vị trí da thịt bị lộ, nhưng nước mắt ở khóe mi vẫn chưa khô hẳn. Cái tên nhóc này hiếp người quá đáng, hắn bị tẩu quá nhập ma rồi. Linh Lung tặng hắn một tiếng. Đương nhiên Sở Vô Xương không thấy nghe lọt tay. Nàng để lại quyển sách ghi chép tình báo bí mật rồi lao ra khỏi đây, vừa chạy vừa không ngừng lau nước mắt. Linh Lung ho khan, may nàng tới sớm, nếu không thì xảy ra chuyện lớn. Nếu Sở Vô Xương bị thất thần trong phủ Linh Lung, Sở Lam không tìm nàng liều mạng mới là chuyện lạ. Tới khi nàng không nhìn nữa thì mới kéo Triệu Bân rời khỏi. Phủ Linh Lung không phải nhỏ, đương nhiên cũng không thiếu những cây bị cong đầu trong truyền thuyết. Thế nào cũng có một cây phù hợp với công tử nhà họ Triệu. Cùng một sợi dây thừng, nàng lại trói Triệu Bân như trói heo treo lên cây. Đang yên đang lành, sao lại tẩu quả nhập ma? Linh Lung đứng dưới gốc cây, cầm một cây gậy, chọc chọc vào trong người Triệu Bân. Nàng chọc tới chọn lui, cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh. Âm thanh đầu tiên là tiếng nghiến răng khó chịu. Toàn thân đều đau đớn, hơn nữa đầu óc mơ mơ màng màng, cảm thấy như đang lơ lửng trên không trung. Sư tổ, có bệnh nè. Sắc mặt Triệu Bân tối sầm, hắn thực sự là đang lắc lư theo chiều gió. Linh Lung không nói gì, chỉ đập cho hắn một cái bạt tay.